Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tiếp theo của chuyện. Chúng ta cùng đón nghe tập 2, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Sau tiếng hét lớn, cả không gian đột nhiên im bặt. Một giây trước đó, khi Lưu Y xoay người định nhanh chóng xử lý hắn, trông thấy bóng lưng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt mình. Một anh chàng mặc áo sơ mi màu trắng chỉn chu, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng dịu mát. Ban đầu Thiên Thành vì người bạn mới chia tay người yêu của mình cho nên miễn cưỡng chạy đến đây an ủi người ta. Kết quả thấy bọn họ nhanh chóng làm lành, còn tặng cầu lương làm quà cho anh. Vốn định đuổi theo để phá đám, ai ngờ ra đến cửa gặp ngay chuyện bất bình. Với tính khí nghĩa hiệp, anh đương nhiên không thể không cứu giúp. Thiên Thành giữ chặt cổ tay hắn, dù gương mặt đẹp đẽ tự hoàng tử trong chuyện bước ra, cộng thêm ánh mắt sáng ngời ôn nhu nhắc nhở: "Anh bạn nhẹ nhàng thôi, đừng dọa sợ người ta." Dứt lời, tung một cú đấm như trời giáng vào mặt hắn, khiến cả người lẫn hung khí đều bay ra xa. Xong việc, Thiên Thành nhẹ nhàng thu tay về, ung dung chỉnh lại áo sơ mi vừa bị lệch. Đám đông đồng loạt há miệng kinh ngạc. Đúng lúc này, vài tên có vẻ mặt bặm trợn rẽ đám đông chạy tới, dù hùng hổ quát tháo: "Dám đánh người của chúng tao à? Tên hỗn xược này chán sống à? Anh em đâu? Mau xông lên!" Lập tức chúng đồng loạt lao tới nhắm vào Thiên Thành mà đánh. Lưu Y cũng nhanh chóng né qua một bên, chăm chú nhìn hai bên hang say ẩu đả. Tiếng đập bàn ghế, tiếng chai rượu vỡ, tiếng chửi bới, đấm đá huỳnh huỵch tạo nên khung cảnh nhộn nhịp vang khắp quán bar. Thiên Thành tuy không có cơ thể cường tráng, lại trông trắng trẻo thư sinh, nhưng thể lực lẫn động tác ra đòn rất mạnh mẽ uy lực. Chỉ trong chốc lát hạ gục hết đám bặm trợn kia. "Hay, đánh hay lắm!" Trái với đám người náo loạn tìm chỗ trốn, Lưu Y thong thả đứng vỗ tay tán thưởng. Câu trước vừa cổ vũ cho Thiên Thành, câu sau khích lệ tinh thần đối thủ. "Nhanh đứng lên đi, đúng rồi, đứng lên đi!" Thành tức giận định chạy tới giáo huấn cô vài câu, từ phía sau sàn xuất hiện một nhóm người khác. Ai nấy trên tay cầm theo gậy gộc, mặt đằng đằng sát khí tiến về chỗ bọn họ. Nhận ra tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, Thành gấp rút quay đầu về phía Lưu Y, còn muốn cảnh cáo cho cô biết thì thấy cô nhanh chân bỏ chạy. Gương mặt anh trở nên méo xệch, anh không kịp suy nghĩ mà cắm đầu phi như bay ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng hò hét ầm ầm như vũ bão. Lưu Y vừa đội chiếc mũ vào đầu, tay trong tư thế mở khóa thì nhận thấy áp lực lớn từ phía sau dội lên vai cô. Thành khẩn trương thúc giục: "Chạy nhanh đi, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi." Cái cô ghét nhất ở đám đàn ông chính là việc bọn họ luôn tự cho mình cái quyền ra lệnh cho người khác. Vậy nên trái với sự gấp gáp của Thành, cô tỏ ra ung dung rồi thản nhiên hỏi: "Tại sao tôi phải chạy?" "Cô không thấy bọn chúng đang đuổi theo chúng ta đấy à? Nếu có không đi nhanh, chắc chắn không kịp nữa đâu." Thành ngoái nhìn phía sau lo lắng nói: "Là đuổi theo anh, đâu phải đuổi theo tôi." Thành chỉ biết bất lực nhìn cô, người phụ nữ này tại sao không có đạo lý như vậy? Rõ ràng anh giúp cô nên mới bị đám người kia truy đuổi. Bây giờ cô vì sợ liên lụy lại nhẫn tâm muốn bỏ mặc anh. Nhưng Thành là người thông minh nhạy bén, phút chốc nắm rõ dụng ý của Lưu Y. Mặc kệ đám người phía sau bừng bừng khí thế ập đến, anh nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi vai cô rồi từ từ lên tiếng: "Lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ. Này cô gái, xin hãy mở lòng từ bi." Cô nhếch miệng cười, như thế còn nghe được. Dứt lời cô xoay ổ khóa nẹt bô, tiếng gầm gừ dậy vang cả góc phố. Thân ảnh vừa thanh thoát, vừa mềm mại, lại mạnh mẽ uy nghi. Động tác hướng nửa thân trên về phía trước của cô khiến từng đường cong uyển chuyển càng thêm phần rõ nét sinh động. Sự đẹp đẽ làm người ta có cảm giác như đi trên sa mạc nóng bỏng, vô tình nhặt được chai nước. Đáng tiếc bên trong là độc, chỉ có thể nhìn mà không thể uống. "Bám chắc vào." Nghe cô nói, khóe miệng Thành xuất hiện nụ cười chiến thắng. Anh thu hẹp tầm mắt, nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay thon dài và chiếc eo nhỏ của cô siết chặt. Cô lập tức rú ga phóng đi trong sự điên cuồng gào thét của hàng chục gã vừa chạy đến. Sau khi vòng qua mấy tuyến đường, cô buộc phải dừng ở trạm kiểm soát mới mở mấy tiếng trước. Dự định vượt đèn đỏ và phóng vào chỗ bọn họ, nhưng vì trạm phía trước có quá nhiều cảnh sát vũ trang và người bên quân đội nên đành thôi, tránh việc rước thêm rắc rối. Nhưng đáng tiếc, do xe của cô đi quá vạch quy định dừng đỗ, nên một viên cảnh sát đứng trực gần đó vội tuyết còi rồi lập tức chạy tới. Sau khi đưa tay chào, liền nghiêm túc khiển trách: "Cô gái à, tuyến đường này có lệnh kiểm tra đặc biệt, cô không thấy tín hiệu đèn giao thông à?" Cô phối hợp tắt máy, sau đó thẳng lưng kéo kính chắn mắt lên cao rồi điềm nhiên trả lời: "Có thấy đèn giao thông nhưng mà không thấy anh." Câu trả lời ngang ngược khiến Thành suýt chút không giữ được hình tượng lãnh đạm vốn có. Anh bặm môi cố nhịn, nhưng khi nhìn vẻ mặt viên cảnh sát nhịn không nổi rồi bật cười thành tiếng. Miệng cảnh sát bị cô trêu đùa càng trở nên cứng rắn. Cô gái, yêu cầu cô xuống xe xuất trình giấy tờ để chúng tôi kiểm tra. Đúng lúc này, từ trạm kiểm soát phía trước xuất hiện bóng dáng cao lớn. Một bóng dáng dù lẫn giữa hàng nghìn người khác, cô dễ dàng phát hiện chính là bóng dáng ma vương chuyển thế Quách Tử Tôn. Chẳng phải anh ta ở Cam Túc, sao nhanh như vậy trở về nhỉ? Hai mắt Lưu Y mở lớn, đồng tử mở to ra. Cô cảm thấy mỗi tấc trên cơ thể bắt đầu chuyển lạnh theo từng bước di chuyển của Quách Tử Tôn. Ánh mắt điềm tĩnh như lạnh lùng chĩa thẳng phía cô, cứ như thể anh ta biết rõ ẩn sau chiếc mũ này là ai. Tôi nhắc lại, yêu cầu cô xuống xe và xuất trình giấy tờ. Vốn không có ấn tượng tốt với cô, viên cảnh sát mất đi chút kiên nhẫn cuối, lớn giọng ra lệnh. Lưu Ý hít sâu một hơi, rồi nghiêng đầu nói với Thành. Xuống xe. Hả? Sao cơ? Tôi nói anh xuống xe. Cô lạnh lùng nhấn mạnh. Thành cho rằng cô muốn phối hợp cùng viên cảnh sát, ngây thơ à một tiếng rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sau đó bước xuống, đứng dẹp sang một bên. Cô nhìn viên cảnh sát, ngữ khí kiên định. Anh cảnh sát, người giao lại cho anh. Dứt lời, cô mạnh tay đẩy kính chắn xuống, sau đó rú ga, thực hiện một pha quay đầu hoàn hảo. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe phóng đi trước sự ngỡ ngàng của hai người đàn ông. Thành lần nữa bị Lưu Ý bỏ rơi, khiến tâm trạng trở nên đờ đẫn. Anh vẫn không thể tin bản thân có ngày bị một cô gái đối xử tàn nhẫn đến thế. Viên cảnh sát cũng chẳng khá hơn, hai tay luống cuống, vừa rút được bộ đàm thì Quách Tử Tôn vừa hai bước tới. Có chuyện gì? Viên cảnh sát quay đầu, nhìn trước mắt mình là tổng thống lĩnh hồn vía bỗng chốc lên mây, lập tức cúi gập người. Do đây là lần đầu anh ta được tiếp xúc gần với tổng thống lĩnh, cũng là lần đầu được tổng thống lĩnh đích thân hỏi chuyện, nên tâm trạng vừa hồi hộp vui sướng, lại vừa không tránh khỏi sự lo lắng bất an. Mãi hơn nửa phút sau, lấy lại bình tĩnh, giọng còn hơi run nói. Thưa ngài, là lỗi vượt đèn đỏ, tôi có yêu cầu kiểm tra giấy tờ, nhưng cô ấy đã bỏ chạy. Còn để người này lại ạ. Cầu cuối, viên cảnh sát hướng tay phía Thiên Thành xác nhận. Biết người đứng sau lưng mình là Quách Tử Tôn, trạng thái của Thành không khác Lưu Y là mấy. Anh thở ra hơi dài, giải tỏa sự căng thẳng, rồi nghiêm túc chỉnh cổ áo tóc tai, rồi từ từ quay đầu lại. Sắc mặt Quách Tử Tôn đột nhiên trầm xuống. Viên cảnh sát thấy vậy như ngồi trên lửa, chỉ lo hành động cô gái kia khiến cho Quách Tử Tôn tức giận. Tổng thống lĩnh ngài yên tâm ạ, tôi lập tức thông báo cho đội tuần tra đuổi theo cô gái đó. Nào ngờ Tử Tôn vỗ nhẹ vai anh trấn an. Không sao đâu, là người quen của tôi. Về phần Lưu Y, cô cắm đồ cắm cổ phi như bay đến gara. Sau khi cất chiếc T12 vào vị trí cũ, cô quay ra bắt taxi trở về biệt thự. Vì sợ Tử Tôn phát hiện sự biến mất của mình, trong lúc cấp bách, cô đề nghị trả cho người tài xế số tiền gấp 20 lần phí ban đầu, với điều kiện người cầm lái sẽ là cô. Chỉ tội cho người tài xế vì nghĩ đến số tiền lớn không tiếc giao tính mạng cho cô. Kết quả trải qua một thời gian dài, không thể tin chuyện mình còn sống sót sau chuyến xe định mệnh. Khi Lưu Y về đến nơi, quả nhiên thấy xe của Quách Tử Tôn đậu trước cửa lớn từ bao giờ. Bên cạnh có thêm hai chiếc khác, dường như chưa có ý định rời đi. Cô lập tức từ trụ trang trí ở khuôn viên phi thân một phát lên mái vòm tầng 2. Do thiết kế của biệt thự muốn đi đến phòng cô, buộc phải qua phòng làm việc của Quách Tử Tôn. Mà cái cửa sổ phòng đó nó đang sáng đèn. Xem ra mấy người bên trong đang có chuyện cần giải quyết. Tuy vậy điều này không ảnh hưởng đường di chuyển của cô. Lưu Ý gấp rút nép người vào tường, sau đó đi men theo mép ban công ở mái vòm đến cửa sổ phòng của Quách Tử Tôn. Đáng ra cô nhanh chóng nhảy qua, nhưng đúng lúc này bên trong vang lên câu nói khiến cô sững lại. Là giọng người đàn ông cô chưa từng nghe qua. Thống lĩnh, sau khi phân tích dữ liệu, hiện tại chip AI được đưa vào két bảo quản đặc biệt. Chip AI? Không phải con chip nằm trong tay cô, chẳng nhẽ có con chip nào khác à? Cô kinh ngạc đến mức lồng ngực căng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an. Phía bên trong đáp lại là giọng trầm ổn của Quách Tử Tôn. Kết quả thế nào? Người đàn ông nhanh chóng tiếp tục. Thông qua trung tâm nghiên cứu IT, Cục Tài chính vừa gửi báo cáo kết quả. Giá trị thực tại không dưới 100 tỷ đô. Trước đó phía bên anh ngỏ ý muốn mua lại kỹ thuật cùng hệ thống bảo mật từ chip AI. Hiện tại bên phía chính phủ đang chờ quyết định của ngài. 100 tỷ đô? Nghe con số này, cô không dám tin vào tai mình. Đây thực sự là con số khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Cô hình dung một cách đơn giản nhất. Nếu là tiền mặt, với mệnh giá 100 đô một tờ, số tiền này nặng khoảng 1000 tấn. Như vậy cần ít nhất 334 chiếc container trong tải 30 tấn để chở hết được số tiền đó. Sao cô có thể ngờ giá trị con chip này lớn như vậy? Giống như bọn họ, cô im lặng, căng thẳng chờ đợi quyết định từ Tử Tôn. Mãi hơn phút sau, Tử Tôn lên tiếng, ngữ âm vô cùng đanh chắc mạnh mẽ. Trả lời họ tôi đồng ý. Tuy nhiên điều kiện không phải là tiền, mà là 22 chiếc tàu khu trục Dreamworks, loại tàu chiến tối tân nhất của Mỹ. Nếu không chuẩn bị được, không cần phải nói chuyện thêm. Vâng, tôi hiểu thưa thống lĩnh. Người đàn ông lập tức tuân lệnh. Tiếp theo anh hướng đến La Kỳ. Tìm ra kẻ đứng sau sai khiến Bạch Doãn Thiên chưa? Dám ăn cắp chip AI. Đám người này to gan thật. Lúc La Kỳ mới lên tiếng, vẻ như anh ta đứng gần phía Lưu Ý nhất nên giọng cũng rõ ràng hơn. Thưa ngài, sau khi Bạch Doãn Thiên bị bắt, chúng tuyệt đối không có hành động gì. Còn phía tham mưu trưởng Vương cũng im hơi lặng tiếng. Hoặc có thể chúng đánh hơi ra con chip chỉ là giả nên án binh bất động. Nghe đến đây, cô biết bản thân bị mắc lừa bọn họ. Vậy là có bên thứ ba nhúng tay vụ này. Nếu thế, ngay từ đầu Phi Điểu nói con chip nằm trong tay một quan chức cấp cao. Vậy quan chức cấp cao ở đây là ai? Lẽ nào thực sự là Quách Tử Tôn à? Nhưng thông tin cô nhận được, Bạch Doãn Thiên chính là tay sai của quan chức này. Còn ở đây, Tử Tôn giăng bẫy bắt ông ta, còn phế đi một tay. Vậy rốt cuộc chân tướng là thế nào? Kẻ muốn cướp thuê cô đi cướp, kẻ muốn bắt cướp thì cố tình để bị cướp. Bẫy trong bẫy, cái cuối cùng cô bị kẹt vào cuộc chiến đáng sợ này. Quan trọng hơn, Tử Tôn biết điều đó, nhưng vẫn đẩy cô ra hướng mũi chịu sào. Con người này thủ đoạn quá tàn nhẫn độc ác. Hai chân cô bắt đầu tê dần, do mép ban công quá hẹp lại không có điểm nào để tay bám vào, cô chỉ có thể dồn lực xuống phía dưới. Mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán cô, mặc dù cô muốn ở lại để nghe ngóng, nhưng nếu không nhanh rời đi, chắc chắn bị anh phát hiện. Không chần chừ thêm, cô vươn tay bám lên mái che cửa sổ, toàn định đu người lên, thì bất ngờ vì câu nói của Quách Tử Tôn mà giật mình trượt khỏi vị trí. Chuyện của sói đen xử lý thế nào rồi? Ầm một phát, một âm thanh lớn vang lên khiến không gian sau đó chìm trong yên lặng. Rất nhanh vang lên tiếng bước chân, từng lúc tiến về phía cửa sổ. Tử Tôn giữ lấy cánh cửa vừa bị gió thổi vào, ánh mắt chứa tầng u ám nhìn ra bên ngoài, không gian bỗng chốc trở về dáng vẻ tĩnh mịch lặng yên. Ở phía dưới bệ cửa sổ, Lưu Ý ra sức dùng tay bám chặt vào đường vân hoa, treo mình lơ lửng ở giữa khoảng không nín thở. Chưa khi nào cô cảm thấy căng thẳng đến mức cực điểm như thế này, trong lòng chỉ cầu mong tên họ Quách đừng có di chuyển thêm. Cửa sổ lập tức đóng lại, rèm cũng được kéo kín. Cô thở gấp vài hơi, mồ hôi trôi xuống khóe mắt cay xè nóng rực. Cô nhanh chóng trèo lên phía trên, vội vàng phi thân như bay trở về phòng. Chỉ vài phút sau, bên dưới vang lên tiếng khởi động xe, dường như đám người La Kỳ cũng đã rời đi hết. Cô đứng bên cửa sổ, từ trong bóng tối chăm chú nhìn hai chiếc xe, cho đến khi chúng đi khuất. Vừa định bật đèn ngủ thay quần áo, bên ngoài vọng đến tiếng giày đều đặn của Quách Tử Tôn, đột ngột dừng trước cửa phòng cô. Tim cô lần nữa rơi vào trạng đua nước rút, cô quay đầu, ánh mắt hiện rõ sự hỗn loạn bất an. Trong không gian u tối tĩnh lặng, tay nắm cửa bị xoay một vòng tạo ra tiếng động lạnh lẽo rợn người. Thân ảnh cao lớn từng bước tiến vào trong. Đến tận bên giường của cô thì âm thanh đó biến mất. Tử Tôn không nói, cũng không làm bất cứ hành động nào, chỉ lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ nhìn cô nhắm mắt nằm trên giường. Năm xưa, nếu anh nghe lời khẩn cầu từ Dư Uyển không để một mình cô bé trở về, có lẽ Dư Uyển bé bỏng đã không chết thảm như vậy. Là anh hại chết Dư Uyển, cho nên cả cuộc đời này anh không thể tha thứ cho bản thân, càng không thể sống hạnh phúc. Bởi lẽ hình ảnh Dư Uyển giờ tựa như lưỡi dao sắc ghim chặt trong tim anh, dù biết đau đớn nhưng không cách nào buông bỏ được. Đèn ngủ không bật, chỉ có anh trang chiếu vào, mang theo màu sắc huyền ảo phủ lên khuôn mặt thanh thoát của Lưu Y. Ngay cả khi ngủ cũng thấy cô xinh đẹp đến nao lòng. Tự Tôn tự hỏi, có phải Dư Uyển còn sống sẽ giống như cô gái trước mặt mình không? Rồi lại tự phủ định. Đương nhiên là không, Dư Uyển dịu dàng, ngoan ngoãn lại thông minh, tài giỏi như vậy, đương nhiên không giống Lưu Y kia. Vậy tại sao có lúc anh tưởng tượng rằng cô là Dư Uyển? Đèn ngủ không bật, trăng khuất bóng, căn phòng thoáng chốc chìm trong màu đen tĩnh mịch âm u. Lưu Y nằm trên giường, mang theo hơi thở nhẹ nhàng, cùng tâm trạng cuộn dâng như sóng dữ. Tử Tôn đang nghĩ gì cô không đoán ra được, chỉ cảm nhận ánh mắt anh ta nhìn cô chăm chăm, như muốn nhấn chìm cô xuống đáy biển sâu lạnh lẽo cực hạn. Nếu đã biến cô thành vật chơi đùa, vậy trước khi bị rơi xuống, cô bám vào anh ta, đục vào tận xương tủy, xem rốt cuộc người đàn ông tâm kế muốn làm gì. Bắt sói đen à? Cô nhất định không bỏ lỡ. Người giúp việc thông báo cho Lưu Y từ 2 tiếng trước, nhưng đến tận 10 giờ sáng, cô mới có thể lết tấm thân rời khỏi giường. Cũng tại tên họ Quách, nửa đêm mang âm khí đến phòng ám cô, báo hại cô nhắm mắt gặp toàn ác mộng, mãi tới tận tờ mờ sáng cô mới ngủ được một chút. Lúc xuống phòng khách, trông thấy anh một thân tây trang đạo mạo ngồi đó. Anh ra hiệu cho cô bước tới, rồi hất hàm về món đồ đang ở bên cạnh. Mặc cái này vào, đi cùng tôi đến một nơi. Cô đứng trước mặt tên họ Quách, mắt nhìn chiếc váy được đặt trong túi có in logo của nhãn hàng nổi tiếng. Cô điềm nhiên nở nụ cười mỉa mai. Tổng thống lĩnh lần này đưa tôi đi bắt ai đây? Đến đó cô sẽ biết. Anh điềm tĩnh trả lời mà không nhìn vào mắt cô. Tại sao tôi phải đi? Cô nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia phản nghịch, rất nhanh tiếp lời. Tôi nợ anh danh dự, không phải tính mạng. Nếu đối với anh danh dự là tính mạng, hà tất gì phí tâm tư bày kế với tôi như thế? Chỉ bằng một lời, cho người xử lý không phải là xong à? Tử Tôn có vẻ bất ngờ với thái độ chống đối của cô. Tuy vậy không giận dữ, trái lại dùng giọng điệu trầm ổn giải thích. Về Quách gia, hôm nay là lễ mừng thọ của cha tôi. Anh không hiểu sao có thể nói ra điều này với cô, chỉ là cảm thấy sự hoài nghi của cô khiến anh thấy khó chịu. Cô ra vẻ ngạc nhiên à một tiếng, tiếp tục công kích. Thì ra là về nhà của Quách thống lĩnh, anh không sợ đưa tôi theo khiến mọi người dị nghị à? Chưa kể nếu vợ anh biết chồng mình bên ngoài chứa chấp phụ nữ thì sẽ nghĩ thế nào? Đôi mày anh trùng xuống, có vẻ cảm thấy khó chịu, nhưng lần nữa không tính toán với cô, tự mình lấy chiếc váy rồi đứng dậy đặt vào tay cô. Thắc mắc nhiều thế làm gì, mặc vào đi. Tuy nhiên cô dù gương mặt chống đối nhìn anh, đặc biệt sâu trong ánh mắt đẹp tuyệt trần dường như nhóm lên một ngọn lửa mạnh mẽ bất phục. Không thích à? Anh nghiêng đầu, ba phần thăm hỏi, bảy phần đe dọa. Cô cười lớn vui vẻ đáp. Đương nhiên là không thích rồi. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, không thích cũng phải mặc, đây chẳng phải điều anh muốn à? Nói xong cô quay người đi thẳng lên lầu, bỏ lại sau lưng vẻ mặt xám xịt của Quách Tử Tôn. Tuy tính cô ngang ngược nhưng thường dùng mấy lời xảo biện lấy lòng anh, còn thái độ hiện tại hoàn toàn khác hẳn, chính là biểu hiện đang tức giận với anh. Suốt chặng đường, Lưu Ý không nói một lời, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài, xem Tử Tôn và Ngô Khiêm là người vô tình. Hơn 2 giờ đồng hồ, bọn họ về đến Quách gia. Từ cửa lớn nhìn vào khu biệt thự mang vẻ ngoài vô cùng tráng lệ nguy nga. Với diện tích hơn 3.000 m², nó là sự kết hợp giữa phong cách sang trọng châu Á và lẫn nét cổ điển châu Âu. Đặc biệt, hình ảnh một chú đại bàng tung cánh được đặt trên đỉnh biệt thự là điểm gây ấn tượng mạnh mẽ. Cô theo chân Quách Tử Tôn bước vào trong, liếc mắt quan sát một vòng. Toàn bộ nội thất biệt thự được làm từ những loại gỗ quý với những đường nét hoa văn chạm trổ tinh xảo. Tất cả mọi ngóc ngách chi tiết được điêu họa tỉ mỉ, cẩn thận. Điều đó cho thấy chủ nhân là người có tính thẩm mỹ cao và yêu cầu nghiêm khắc. Điều quan trọng hơn hết đó là có rất nhiều tiền. Lúc này, người giúp việc bước tới, đưa họ đến phòng bày tiệc của Quách gia. Cánh cửa lớn hé mở, Quách Tử Tôn bất ngờ nắm tay cô, nhẹ nhàng dẫn cô bước vào trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Lưu Ý không khác gì bọn họ, chỉ là cô nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc ấy, lặng lẽ đưa mắt nhìn góc nghiêng nam tính của người đàn ông đi bên cạnh mình, nở một nụ cười ngọt ngào. Quách Tử Tôn chuẩn bị cho cô chiếc váy lụa màu trắng tay bồng, bên trên được đính bởi viên ngọc trai sáng bóng, cột mái tóc dài được cột hờ phía sau, chỉ để lại vài lọn xoăn nhẹ phía trước, cơ hồ làm nổi bật nét tôn quý sang trọng của cô. Lưu Ý không khác gì nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, khi đám người trong bàn tiệc ai nấy tròn xoe mắt ngắm nhìn. Huống hồ cô tay trong tay xuất hiện của Quách Tử Tôn quả là chuyện kinh thiên động địa đối với bọn họ. Bầu không khí vui vẻ lúc đầu bị ngưng lại, ai nấy vội vàng đứng dậy rời khỏi ghế, cúi chào Quách Tử Tôn. Nơi này không quá rộng, chỉ bày vài bàn tiệc với đầy những món ăn đắt tiền ở bên trên. Lưu Ý nhìn thoáng qua thấy số lượng khách không quá 20 người, có lẽ họ đều là người trong gia đình hoặc có mối quan hệ mật thiết với Quách lão gia. Quách Tử Tôn dẫn cô đi về phía chiếc bàn được đặt trên cùng, sau đó gọi người đàn ông trước mặt mình một tiếng cha. Người đàn ông thân hình có hơi nhỏ, tóc hoa điểm bạc, gương mặt lộ rõ như vết nhăn của thời gian, tuy nhiên tỏa ra trên người ông một loại khí chất bất phàm, ánh mắt sáng ngời tinh ranh. Cô nhanh chóng nhận ra người đàn ông này, ông ta chính là cựu cục trưởng Tổng cục Chính trị Quách Thiết Lâm. Hóa ra Quách Tử Tôn là con trai ông ta, gia thế hiển hách thế, hèn gì một tay anh có thể che trời. Cô gái này là ai? Ông Lâm nhéo mắt nhìn cô, trực tiếp đi thẳng vấn đề với giọng điệu không hài lòng. Tử Tôn không vòng vo giới thiệu. Là người phụ nữ của con, cô ấy tên Lưu Ý. Tử Tôn vừa dứt lời, ly rượu bên cạnh bà Quách liền đổ xuống bàn. Lập tức rượu đỏ đổ ra, chiếc ly theo đó rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, Lưu Ý cúi người, kẹp chặt chiếc ly trong tay, sau đó đem đặt về chỗ cũ mỉm cười lịch sự. Phu nhân không sao chứ? Cô thấy nét mặt bà ta thoáng chốc tái đi, sau đó nở nụ cười gượng gạo, có không dám nhìn thẳng vào cô. Cảm ơn, do tôi bất ngờ quá. Nên cô cũng còn bất ngờ, nhưng giờ phút này nếu anh ta muốn diễn gì, cô sẽ phụ họa diễn cùng anh ta. Ông Lâm tức giận đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tử Tôn quát lớn. Con làm thế này đang muốn chống đối ta đấy à? Hôn sự bao năm qua thúc giục con hết lần này lần khác, con luôn kiếm cớ chỉ hoãn. Bây giờ dẫn về một cô gái xa lạ. Tử Tôn, con muốn ta tức chết đấy à? Nói xong, gương mặt ông đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Thấy vậy, Diệp Thư Yến ngồi ở bàn gần đó vội chạy tới, cẩn thận đỡ lấy tay ông, miệng không ngừng dùng mấy lời dễ nghe xoa dịu. Ông Lâm giảm được phần nào cơn tức khí, chỉ tay phía Diệp Thư Yến trách móc anh. Con xem, Thư Yến nó dành cả tuổi thanh xuân đợi con, hết lòng vì con còn muốn thế nào nữa? Con thấy mình có quá đáng không? Con bảo ta nói thế nào với Diệp gia? Khóe miệng Tử Tôn nhếch lên, tạo ý cười lạnh lẽo. Cha muốn làm thông gia với nhà họ Diệp à? Đơn giản thôi, đem Diệp Dư Uyển về đây. Con... Sau câu nói của Tử Tôn, không gian đột nhiên im lặng một cách đáng sợ. Rất nhanh sau đó, và ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo giận dữ, chĩa thẳng về phía Lưu Y. Cứ như thể cô là kẻ tội đồ dẫn dụ con chiên ngoan hiền và cạm bẫy tội lỗi. Thư Yến nhìn Tử Tôn, đôi mắt trong veo ngấn lệ, giống như đứa bé mang đầy ấm ức, rồi ủy khuất nói. Tử Tôn, anh giày vò bản thân chưa đủ hay sao? Còn muốn giày vò mọi người thêm nữa chứ? Nói xong, cô hướng ánh mắt phía Lưu Y hất hàm rõ ràng. Người phụ nữ rõ là tâm cơ, vẻ ngoài trông ngoan hiền nhưng biết cách dẫn dắt cảm xúc người khác. Nãy giờ cô trông thấy Diệp Thư Yến liếc mắt phía cô đến 9 lần, lần nào cũng hừng hực ác khí như muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng phải thôi, cô ta yêu Tử Tôn như vậy, bây giờ chứng kiến cảnh anh ta đưa về nhà một cô gái khác, ai nhìn thấy mà không ức chứ? Nhưng nếu Tử Tôn chưa kết hôn, Diệp Thư Yến kia là đối tượng kết hôn, vậy người tên Dư Uyển là ai nhỉ? Lẽ nào là người mà Quách Tử Tôn yêu? Nếu vậy sao anh ta không đưa cô ấy đến, mang cô theo làm quái gì? Đúng lúc bầu không khí bị đẩy lên căng thẳng, đột nhiên giọng nói mang ý cười vang lên. Hôm nay sinh thần cựu cục trưởng Quách, chuyện gì không vui bỏ qua. Nào tổng thống lĩnh à, cho tôi vinh dự kính ngài một ly. Dứt lời, người đàn ông đem ly rượu hướng về phía Quách Tử Tôn. Giọng nói này không lẽ nào? Lưu Ý vội ngẩng đầu, kết quả chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. Bắc thần! Người đàn ông cao lớn, tóc rẽ ngôi, mắt đeo kính, gương mặt tuấn tú, khí chất đạo mạo nho nhã. Người hai năm qua cô tốn công tìm kiếm nhưng không có chút tin tức, bây giờ xuất hiện lù lù trước mắt cô. Bác thần vờ như không quen, không thèm liếc cô một cái, chỉ đặt Tử Tôn vào trong mắt, vui vẻ nói: xin tự giới thiệu, tôi là Vĩ Đình, người của Bộ Ngoại giao Anh. Tôi thay mặt Bộ trưởng Matthew là chỗ thân quen với cựu cục trưởng Quách, đến đây để gửi lời chúc mừng. Rất vui được gặp ngài, Tổng thống lĩnh. Tử Tôn nhận ly rượu từ tay bác thần, lịch sự uống cạn, sau đó còn cùng anh ta nói qua vài câu. Ông Lâm mặc dù còn tức chuyện ban nãy, nhưng vì giữ thể diện cho Quách gia cũng không nói gì thêm. Còn Thư Yến chỉ biết vác bộ mặt khó chịu quay về bàn ăn. Hôm nay cô thay mặt Diệp gia chúc mừng ông Lâm chỉ là phụ, chủ yếu muốn gặp mặt Quách Tử Tôn, ngờ đâu bị sự xuất hiện của Lưu Y làm cho tức chết. Nhưng may hôm nay bà Diệp không đi cùng, bằng không nếu để bà ấy trông thấy gương mặt của Lưu Y, phản ứng không biết sẽ thế nào. Làm sao Tử Tôn có thể kiếm đâu người nhìn có vẻ giống Dư Uyển đến vậy, hại cô vừa trông thấy suýt chút ngã ra sàn vì kinh sợ. Cô nhất định không bỏ qua chuyện này. Lưu Y kia, cô phải điều tra cho rõ, cứ đợi đấy. Vành tai Lưu Y thoáng giật nhẹ, cô biết Diệp Thư Yến ở phía sau nhìn cô ánh mắt đáng sợ thế nào, nhưng chuyện đáng sợ hơn ở phía trước đợi cô. Bất ngờ cửa phòng tiệc đột nhiên mở rộng, lần này là chàng trai anh Tuấn Khắc bước vào, chỉ khác rằng đây là người cô không trông mong gặp lại. Lưu Y theo lời bàn tán quay đầu, miệng lập tức há to kinh ngạc. Mẹ kiếp, chính cái tên đêm qua cô gặp trong bar. Nhưng tại sao hắn có mặt ở đây nhỉ? Lưu Y chưa hết bất ngờ, nghe giọng hắn hào hứng vang lên. Anh, em biết anh sẽ về. Anh à? Cô nhìn Quách Tử Tôn, khóe miệng hắn cười nhạt thì lập tức nghiêng đầu hiểu ra vấn đề. Hắn ta là em trai Quách Tử Tôn à? Rất nhanh, Quách phu nhân ngồi phía trên xác nhận giúp cô. Sao con về muộn thế? Mọi người đợi con lâu lắm rồi đấy. Ông Lâm tỏ ra khó chịu chỉ trích. Ai mà đợi nó? Nó thích về lúc nào mà chẳng được. Bà Quách nở nụ cười xuân hoa, tay đẩy bát mì trường thọ phía Quách Thiết Lâm dịu dàng xoa dịu. Ông bớt giận. Ở bệnh viện bận như thế, Thiên Thành tranh thủ về được, xem như là tấm lòng hiếu thuận. Ông đừng trách, không lại khiến thằng bé nó buồn. Lưu Y thấy dáng vẻ đó, trong lòng có chút khinh bỉ. Bà nãy Quách Tử Tôn xuất hiện, bà mẹ này không thèm cười lấy một cái. Ngay cả khi cục trưởng Quách tức giận cũng chẳng thèm nói đỡ một câu. Vậy mà cái tên Thiên Thành vừa chui ra hớn hở ra mặt, còn sợ mọi người không biết bà ta nhất bên trọng nhất bên khinh à? Sực nhớ việc quan trọng trước mắt, Lưu Y một tay kéo ống tay áo Tử Tôn, một tay ôm bụng vẻ nhăn nhó, thấp giọng mờ ám. Tôi đau bụng quá, tôi vào nhà vệ sinh một lát nhé. Anh nhìn về phía Thiên Thành, lạnh lùng cảnh cáo. Đừng có dở trò. Cô khẩn cấp năn nỉ. Tôi đau thực sự đấy. Lúc đến đây uống một cốc nước hoa quả, giờ chắc không xong rồi. Anh cho tôi đi một lát thôi. Tuy nhiên, Quách Tử Tôn không bận tâm. Cô tốt nhất đừng có rời khỏi tầm mắt của tôi. Thấy Thiên Thành sắp bước tới đây, nếu cô không nhanh, chắc chắn chuyện tối qua bị lộ tẩy. Bí quá, cô nghiêng đầu ngả vào tay anh, rụi rụi như chú mèo con, nhõng nhẽo tăng âm lượng. Tử Tôn, em muốn vào nhà vệ sinh một lát. Không phải nói, mặt anh bỗng chốc đen như đít nồi. Anh biết rõ cô bày trò, nhưng trước ánh mắt thăm dò của mọi người, anh đành nhường cô một bước, ôn nhu đáp. Đi đi, đừng để tôi đợi. Cô hiểu, đừng để tôi đợi chính là đừng để tôi phải đi tìm, bằng không cô chết chắc. Cô vội gật đầu đảm bảo. Em hiểu rồi mà. Nói xong, cô như chim vỗ cánh, lập tức chạy đi trước vẻ mặt khó chịu của vợ chồng Quách Thiết Lâm. Cô theo chỉ dẫn của một người giúp việc đi đến trước cửa phòng vệ sinh, định bụng đứng trốn ở đây một lát rồi ra xe đợi Tử Tôn. Nếu anh ta có tức giận, cô viện lý do vì đau quá không quay lại bữa tiệc được. Tuy nhiên kế hoạch vừa nghĩ xong, cô bị bàn tay rắn chắc bị chặt lấy miệng kéo ngược vào bên trong. Lưu Ý toan định cho kẻ to gan một củi trỏ vào bụng, chợt nghe thấy giọng hắn hoảng hốt kêu lên. Là anh, Bắc Thần. Nghe vậy sức lực nhân đôi, cô càng mạnh tay ra đòn khiến Bắc Thần không kịp phản ứng, hùng lãnh chọn một cú đầy uy lực. Bắc Thần lập tức buông tay gập người trong đau đớn. Lưu Ý, em ra tay độc ác vừa thôi, đến anh mà đối xử tàn nhẫn như thế đấy à? Cô năn năn khóp tay nhếch miệng cười. Anh muốn trải nghiệm một chút không? Đừng đừng đừng, anh không dám. Anh vội vàng xua tay, lưng tựa vào thành bồn. Sau một lát để gọng kính lên cao, hơi thở có chút hỗn loạn vội hỏi. Mà sao em có mặt ở đây? Lại còn đi cùng Quách Tử Tôn? Cô im lặng, xác nhận bên ngoài không có bất cứ động tĩnh nào mới lên tiếng. Câu đó không phải em hỏi anh à? Sau khi rời khỏi Ma Cao, 2 năm qua anh trốn chui trốn nhủi ở đâu? Bây giờ lấy thân phận người bộ ngoại giao xuất hiện ở nơi này. Lẽ nào nhiệm vụ tổ chức ủy thác cho anh à? Bắc Thần bất ngờ vươn tay xoa đầu cô, ánh mắt sáng ngời. Em đang lo cho anh à? Anh còn thiếu em 100.000 đô. Dứt lời, cô cầm tay Bắc Thần ním ra ngoài. Anh tức giận gõ trán cô. Nó không bằng một đêm em lên bar, hà tất tính toán với anh? Tiền em kiếm không dễ đâu, không thể không tính được. Cô mạnh mẽ đối chất. Bắc Thần chỉ biết nở nụ cười đau lòng. Ai bảo anh quen biết một người còn yêu quý tiền hơn cả tình cảm mười mấy năm thế này. Còn nhóc, được lắm. Cô thay đổi sắc mặt, trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu. Anh đừng có đánh trống lảng, mau trả lời em đi. Bắc Thần không đùa nữa, anh vội nói ra dụng ý của mình. Chuyện của anh để sau nói. Anh cũng không truy hỏi em về mối quan hệ với Quách Tử Tôn nữa. Điều quan trọng bây giờ, em theo anh rời khỏi đây, lập tức trở về Hồng Kông. Cô nuốt khan e dè, tình hình bên đó có chút hỗn loạn. Thần như hiểu vấn đề, lập tức nhíu mày. Davis là do em giết à? Cô im lặng giả ngơ. Cái tên phi điểu chó chết, đã dặn không được để em làm những vụ như thế. Thế mà hắn... Tay Bắc Thần chợt nắm chặt thành quyền, sau đó nhanh chóng buông ra với vẻ bất lực. Thôi bỏ đi, anh thấy chỗ đó chỉ toàn dạy hư em. Chúng ta sang Ý. Mùa này thời tiết ở đó rất đẹp. Em không đi được. Cô nhanh chóng lắc đầu. Thần nhìn thẳng mắt cô kinh ngạc hỏi. Tại sao? Cô thở ra một hơi đều đặn nói. Quách Tử Tôn truy bắt sói đen. Em không biết hắn làm thế mục đích là gì. Vì nếu có lệnh truy nã, không FBI thì CIA phải công báo đầu tiên. Nếu ở đây cũng sẽ là vũ cảnh gia quân. Hà tất khiến một tổng thống lĩnh như hắn phải đích thân chỉ đạo nhở? Nói đến đây, cô dừng trong giây lát rồi tiếp lời. Chưa kể có chuyện hắn nợ em. Em nhất định phải bắt hắn trả lại. Bắc Thần nhìn cô vẻ mặt thất thần. Em điên đấy à? Em có biết hắn là loại người thế nào không? Đừng nói bên cạnh. Anh không muốn em có bất cứ mối liên hệ nào với hắn. Bạn gái trên danh nghĩa thì càng không. Đương nhiên cô không thể biết. Ngay khi Bắc Thần thấy cô xuất hiện ở bên cạnh Quách Tử Tôn, anh tức đến mức nào. Nếu được, anh có thể giết chết hắn ta rồi đưa cô rời khỏi đó ngay lập tức. Tuy nhiên cô không hiểu tâm ý của Bắc Thần, chỉ cho rằng anh lo cô chết trong tay Quách Tử Tôn. Yên tâm đi, em tự khắc có tính toán. Mạng này vẫn đem về cho anh. Em... Đúng lúc bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Lưu Ý vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho Bắc Thần im lặng. Sau đó cô tiến đến chỗ vòi nước vớ như rửa tay, xong xuôi mở cửa bước ra bên ngoài. Bất chợt một giọng nói vang lên từ sau lưng cô. Thì ra là cô ở đây. Cô nhìn Thiên Thành, sau đó đi thẳng ra phía ngoài, mục đích để Bắc Thần có thể dễ dàng rời đi. Thành bước lên ngang hàng cô, dùng nụ cười vui vẻ giới thiệu. Tôi là Quách Thiên Thành, 27 tuổi, hiện là bác sĩ khoa ngoại thuộc bệnh viện Nam Kinh. Còn cô? Bây giờ cô mới chịu liếc nhìn anh ta, ngoại hình ưa nhìn, cao ráo trắng trẻo, mắt hai mí, lông mày rậm, mũi cao môi đỏ. Nếu không nói là bác sĩ, cô tưởng anh ta là idol nào đó cơ. Lưu Ý 22 tuổi, hiện đang thất nghiệp. Thành nghiêng đầu, nhìn cô ánh mắt dịu dàng ấm áp. Chuyện tối qua, tôi phải nộp phạt 100 tệ đấy. Thế cô không định cảm ơn hay xin lỗi tôi à? Anh vẫn lẽo đẽo theo cô. Đừng nói nhị thiếu gia của cựu cục trưởng nhà họ Quách không có nổi số tiền đó. Cô dừng ở hành lang bên ngoài khuôn viên, nhếch miệng châm biếm. Đúng là tối qua anh không có nổi, ví tiền lẫn điện thoại để ở bệnh viện. Bởi vậy anh chạy theo bạn mình để về cùng. Kết quả vì cô vướng vào trận ẩu đả, cho nên nộp phạt số tiền đó là Quách tự tôn nộp cho anh. Nói đúng hơn là nộp phạt cho cô ấy. Thành ra vẻ ấm ức. Ý tôi không phải thế, bỗng dưng cô ném tôi cho cảnh sát. Lẽ nào tôi không nên nghe một câu xin lỗi à? Cô thấy mình không được nghĩa hiệp, cho nên thành thật nói. Trường hợp liên quan tính mạng, tôi không thể không đi. Tôi cũng thế. Lúc đó đụng trúng anh trai tôi, lẽ nào cô sợ anh ấy phát hiện, cho nên cô bỏ chạy à? Nói xong, Thành nhìn sang thấy vẻ mặt bất ngờ của Lưu Y. Ban nãy tôi thấy cô ở cạnh anh trai tôi. Hai người là thế nào thế? Tên này đúng là quá để ý. Cô phi như bay thế rồi mà vẫn nhìn ra đấy à? Rốt cuộc việc nên nói dối vẫn cần nói dối. Cô không do dự trả lời. Tôi là bạn gái anh ấy. Chẳng ngờ cái tên Thiên Thành mới đó nhìn thấu sự việc, mỉm cười nói. Tôi biết, anh ấy ép cô đến đây chứ gì. Chắc chắn muốn dùng cô đối phó với cha mẹ tôi. Mối quan hệ của họ có vẻ không tốt à? Cô hỏi cho có chuyện, chứ chẳng thực sự quan tâm. Cực kỳ căng thẳng, anh ấy ít khi về. Mỗi lần về cãi nhau với cha tôi, tính khí anh ấy hơi lạnh lùng nghiêm khắc. Nhưng thực ra là người sống tình cảm. Nếu anh ấy có đối xử không tốt với cô ở điểm nào, cứ nói cho tôi biết. Tôi không hứa giúp cô xử lý anh ấy, nhưng chắc chắn giúp cô xả giận. Khóe miệng Lưu Y cong lên thành nụ cười vui vẻ. So với cái tên Quách Tử Tôn, em trai anh ta dễ chịu hơn nhiều. Thiên Thành lặng lẽ nhìn Lưu Y không chớp mắt, gương mặt hiện rõ sự ngọt ngào, hạnh phúc. Nửa phút sau mới lên tiếng, cái này cho cô. Nói xong, Thiên Thành lấy từ trong túi áo vest hai cái bánh quế hoa được đựng trong bịch nhỏ đưa đến trước mặt Lưu Y. Đây là loại bánh truyền thống ở Nam Kinh, được làm bằng các nguyên liệu bao gồm bột gạo nếp, đường và mật hoa quế. Cô nhìn anh vẻ thất vọng, tôi đâu phải con nít mà cho mấy cái này. Muốn tôi cảm động hay sao? Không đổi thành hai thỏi vàng ấy. Thiên Thành bật cười. Cô đúng là cô gái thực dụng. Này, ăn thử đi, ngon cực luôn. Loại này tôi mua của ông chủ làm bánh hoa quế gia truyền. Mỗi ngày chỉ bán đúng 50 cái thôi đấy. Vừa nói, anh chủ động cầm lấy tay cô, đem đặt túi bánh quế vào trong tay. Đúng lúc Quách Tử Tôn từ phía sau lưng cô đột ngột bước tới. Anh! Thiên Thành gọi một tiếng khiến Lưu Y giật mình. Cô vội nắm chặt túi bánh trong tay, rồi quay đầu nhìn Tử Tôn. Gương mặt anh không vui. Sao hai người ở đây cùng nhau? Mẹ nó chứ! Sao cô có cảm giác cô đi ngoại tình bị bắt gian tại trận thế nhỉ? Cô còn định nghĩ xem lý do gì để thuyết phục Quách Tử Tôn, lại nghe thấy Thiên Thành nói. Chuyện làm... Thiên Thành vừa nói hai câu, bị Lưu Y trừng mắt lừa một phát. Như hiểu ra, anh mỉm cười tiếp tục nói. Bạn em đi vệ sinh, tình cờ gặp cô ấy ở ngoài hành lang. Mới nhớ ra cô ấy chính là người đi cùng anh. Bọn em có nói chuyện mấy câu ạ? Ánh mắt lạnh lẽo của Tử Tôn chĩa thẳng Lưu Y. Ngay cả khi Thành nói, anh không chút để tâm. Ngữ khí lạnh nhạt. Hai người có vẻ rất thân. Không thân, nhưng là em trai của anh, đương nhiên phải chào hỏi. Cô làm thế giữ phép lịch sự. Quách Tử Tôn không thể vô cớ chất vấn cô. Nếu chào hỏi xong rồi, chúng ta đi thôi. Anh vừa nói vừa cầm lấy tay cô. Ánh mắt Thành thoáng lay động, tựa như mặt hồ gợn sóng, giật nhanh trở về dáng vẻ rạng rỡ. Anh này, cuối tuần này em đến cho anh ăn cơm nhé. Nói xong, Thành quay sang Lưu Y. Cô không cảm thấy phiền chứ? Cô nhún vai nhếch miệng. Anh thấy ý kiến của tôi có quan trọng không? Thành cười như đồng cảm, đoạn ánh mắt sáng ngời hướng về phía Tử Tôn. Đến thì đến, còn phải hỏi nữa. Chỉ chờ có thế, Thành vui vẻ cúi đầu. Cảm ơn anh trai. Lúc về lái xe cẩn thận đấy. Em biết rồi, hai người đi đi ạ. Ít phút sau, bọn họ rời khỏi Quách ra. Lúc chạy xe một đoạn, Tử Tôn trông thấy túi bánh hoa quế lấp ló bên cạnh chỗ ngồi của Lưu Y. Anh vươn tay cầm lấy nhíu mày. Cái này đâu ra? Là Thiên Thành cho tôi đấy. Tại sao lại cho cô? Mặc dù câu hỏi của anh tỏ rõ sự ngang ngược, nhưng cô nhẫn nhịn trả lời. Làm sao mà tôi biết? Thiên Thành nói đây là loại bánh anh ta thích ăn, nên lúc về Quách ra có ghé mua. Chắc không ăn hết thì mới đem cho tôi. Tử Tôn lặng lẽ nhìn gói bánh nhỏ trong lòng bàn tay thô ráp của mình. Chừng một phút sau, hạ cửa kính xe ném ra ngoài. Này này này, sao anh vứt đi? Tôi chẳng được miếng nào đâu. Hành động của anh khiến cô tức điên cả người. Hỏng rồi. Hỏng cũng muốn ăn. Dù sao cũng là đồ của tôi mà. Ai cho cô cái gì cô cũng nhận à? Đó là em trai anh đấy. Em trai tôi cũng không được. Ngoài tôi ra, tốt nhất đừng nhận của ai bất cứ cái gì. Câu này phải nói ngược lại mới đúng. Này lưu ý, cô thích chết đấy à? Cô định bật lại, nhưng vì thấy ánh mắt đầy thuốc súng của anh nên đành thôi, chỉ có thể ấm ức lẩm bẩm trong miệng. Sáng giờ còn chưa được ăn cái gì. Gương mặt anh thoáng chốc rơi vào trầm tư. Anh không biết liệu mình dùng cô đánh đòn tâm lý với bọn họ như thế là đúng hay sai. Nhưng trước tiên anh thấy rõ, người gánh chịu hậu quả là Thành rồi. Thành không thích bánh quế hoa, người thích bánh quế hoa là Dư Uyển. Buổi chiều, xe dừng ở khách sạn lớn, Tử Tôn có buổi gặp mặt với Hà Gia Nghị, Tổng thư ký Quốc vụ viện vừa nhậm chức. Do cuộc gặp mặt không mất nhiều thời gian, Lưu Y viện cớ mình đau bụng ở lại trong xe. Chừng 30 phút sau, Tử Tôn quay ra, trên tay cầm theo hộp bánh tea break, vừa ngồi trong xe, liền đưa đến trước mặt cô thờ ơ nói. Cho cô đấy. Cô nhìn thấy bánh tea break, cổ họng theo phản xạ nuốt khan một cái. Đây là loại bánh cô thường dùng để tiễn đưa mục tiêu của mình xuống suối vàng. Bây giờ nhận nó từ tay anh, khó tránh khỏi cái cảm giác lạnh người. Thấy cô mãi không cầm, anh cho mày mỉa mai. Không ngon bằng bánh quế hoa. Hai tay cô xua vội rồi cười cười làm hòa. Không phải, đích thân Quách thống lĩnh mua là phải ngon. Chỉ là bên trong chăng không có gì lạ đâu nhở. Cô vừa nói vừa cầm lấy bánh, ánh mắt đảo quanh quan sát vài vòng. Cô nghĩ tôi muốn hạ độc cô à? Giọng anh trầm xuống vài tông. Cô theo đó thỏ thẻ. Cũng không phải không có khả năng. Đột nhiên hào phóng như vậy, có thể là bữa ăn cuối cùng ấy. Gương mặt anh xám lại, lộ rõ tức giận. Nuôi cô ta cả nửa tháng nay, giờ vì một cái bánh nghi ngờ anh hạ độc. Thế mà lần đầu gặp Thiên Thành vui vẻ nhận đồ của nó. Biết thế anh chẳng từ chối lời mời cơm của Hà Gia Nghị để cô ta chết đói cho xong. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, ngả lưng vào ghế nhấn mạnh. Nếu muốn giết, tôi chỉ cần một tay bóp chết cô, cần quái gì phí tiền mua bánh. Có câu này đảm bảo, cô đương nhiên là tin rồi. Cô nhanh chóng mở bánh ra với nụ cười thích thú, một nụ cười mà lần đầu tiên Tử Tôn trông thấy. Nụ cười rạng rỡ không chứa chút tạp niệm, trong sáng xinh đẹp như nắng mai, khiến trái tim anh phút chốc trở nên loạn nhịp. Cô ta chỉ vì một chiếc bánh có thể vui vẻ như thế à? Buổi tối Tử Tôn không về, Lưu Ý có thể trải qua một đêm yên tĩnh, nhưng bình minh vừa lên xuất hiện một vị khách không mời mà tới, chính là đối tượng kết hôn của Quách Tử Tôn, Diệp Thư Yến. Cô ta ăn vận trang nhã ngồi ngoài phòng khách, mục đích hôm nay đến không phải gặp Quách Tử Tôn mà là gặp Lưu Ý. Ở trên phòng, Lưu Ý thong thả tận hưởng sự thoải mái trong bồn tắm, sau đó lựa chọn bộ đồ xinh đẹp tỉ mỉ trang điểm. Còn ra ngoài ban công hít bầu không khí trong lành, xong xuôi rồi mới xuống gặp Thư Yến, bởi phụ nữ càng nóng giận, càng vào vấn đề nhanh, chính xác. Quả đúng như dự đoán của Lưu Ý, gương mặt Thư Yến tức đến mức sưng lên, tuy nhiên cô ta giỏi che giấu cảm xúc, ngay khi trông thấy cô nở nụ cười dịu dàng. Trái lại, Lưu Ý ngồi xuống ghế không chút kiêng nể lên tiếng. Diệp tiểu thư lặn lội đường xa tới đây, nếu có gì muốn nói thì cứ nói luôn đi. Những người phụ nữ không danh không phận, dùng mạo lẫn khí chất hơn hẳn mình, Thư Yến đố kỵ đến đỏ mắt. Nhìn xét thấy bản thân là tiểu thư hào môn, nhanh chóng lấy lại sự uy nghi rồi ngẩng cao đầu nói. Cô biết Diệp Dư Uyển chứ? Không biết. Cô ngang ngược nói. Thư Yến nắm chặt bàn tay, móng tay dài sắc nhọn cố nén giận. Cô không tò mò xem người đó là ai à? Ánh mắt Lưu Y tỏ ra hờ hững. Thư Yến muốn chửi thì chửi má nó đi, đánh ghen thì đánh ghen đi, việc gì vòng vo lắm gì. Tử Tôn không muốn nói thì tôi đương nhiên sẽ không tò mò, được chưa nào? Cô miễn cưỡng tiếp chuyện, nhưng Thư Yến thì càng không buông. Vậy tại sao anh ấy không nói? Cô biết nguyên nhân là gì không? Lời của Thư Yến khiến cô dao động. Thực ra trước đó bà chủ Thẩm ở tiệm mì từng nhận nhầm cô với người tên Dư Uyển. Ngay cả thái độ của Quách phu nhân cùng mấy người nhà họ nhìn cô ánh mắt rất khác. Lẽ nào cô trông rất giống Dư Uyển? Hay vì lý do này Quách Tử Tôn giữ cô lại? Đột nhiên Lưu Ý trở nên hứng thú với câu chuyện của Thư Yến. Cô nghe cũng chẳng mất gì, biết đâu nắm được điểm yếu của Quách Tử Tôn thì sao. Nghĩ vậy Lưu Ý lập tức thay đổi thái độ. Cô tỏ ra ủy khuất. Lẽ nào Diệp tiểu thư có thể giúp tôi à? Đồng ý của Diệp Thư Yến, cô ta đem ra tấm ảnh chuẩn bị từ trước đặt lên mặt bàn, vừa đẩy phía Lưu Ý vừa nói. Cô xem đi. Lưu Ý thuận tay cầm lấy, vừa nhìn ánh mắt thoáng hiện tia kinh ngạc. Bên trên ảnh chụp hai đứa bé gái, một lớn ước chừng 13-14. Nếu Thư Yến không chỉnh sửa mấy chỗ trên khuôn mặt Lưu Ý, chẳng thể nhận ra đó là cô ta hồi bé. Người còn lại thấp hơn Diệp Thư Yến cái đầu, đang nhìn trực diện vào ống kính mỉm cười. Điều khiến cô kinh ngạc là vào độ tuổi đó, cô bé có khuôn mặt giống hệt cô. Đây lẽ nào là Dư Uyển à? Lưu Ý lên tiếng hỏi bằng vẻ mặt chân thật của mình. Thư Yến gật đầu. Đúng, cô ấy là Diệp Dư Uyển, cô gái độc nhất của tỷ phú Diệp Thanh Phong. Cô biết người này chứ? Đôi mày cô nhíu lại. Ông ta là người nắm giữ giá trị thương mại kinh tế lớn nhất. Sau đó ông ấy chết đi, giá cổ phiếu suy giảm, khối tài sản ròng cũng giảm mạnh. Theo số liệu thống kê mới đây của Forbes, tập đoàn xe hơi do Diệp Thị sáng lập bị đẩy xuống thứ hạng 28 trong tổng số các doanh nghiệp có doanh thu đứng đầu nước. Với sự am hiểu của Lưu Y, Thư Yến nghe xong có chút xấu hổ. Cô là con cháu Diệp gia, không nắm rõ tình hình bằng người ngoài như Lưu Y nữa. Dù Diệp Thị không được như trước, nhưng tài sản ông bác Diệp Thanh Phong để lại là con số khổng lồ. Diệp Thư Yến nhất định sẽ nắm lấy không thiếu một đồng. Thư Yến trưng ra vẻ mặt đau buồn, nhìn bức ảnh trên tay Lưu Y than thở. Cô thấy mình giống Dư Uyển chứ? Nếu chị ta còn sống, bây giờ chắc chạc tuổi cô, chỉ đáng tiếc ra đi khi còn quá trẻ. Lưu Y bất ngờ với tin tức này, mi cong cong khẽ lay động. Cô nói Diệp Dư Uyển đã chết á? Thư Yến nghi hoặc đáp. Cô không biết à? Diệp Dư Uyển chết từ 12 năm trước. 12 năm trước? Là Diệp Dư Uyển khi đó 10 tuổi. Quách Tử Tôn yêu cô bé 10 tuổi á? Cái quái gì thế này? Anh ta là tên biến thái đấy à? Làm sao có tình cảm với cô bé chỉ với 10 tuổi được? Cô bất ngờ lắm à? Thư Yến cười một cách đắc chí. Lưu Y đang theo đuổi lối suy nghĩ không trong sạch nên vô thức gật đầu. Cô ta tiếp tục. Muốn nghe tôi kể chuyện hai người họ không? Chỉ chờ có thế, Lưu Y vội vàng chạy sang ngồi cạnh Thư Yến, vẻ mặt háo hức như vừa thắng bạc. Năm Dư Uyển 10 tuổi, bị phiến quân bắt cóc, chúng ra giá 10 tỷ đô, 20 thùng đạn dược. Tử Tôn khi đó là trung tá chỉ huy đội đặc vụ trực tiếp triển khai kế hoạch giải cứu con tin. Tuy nhiên đến phút cuối, chúng phát hiện sự có mặt của quân đội nên muốn giết chết Dư Uyển. May mắn Tử Tôn cứu được cô ấy thoát khỏi tay bọn chúng. Nhưng sau đó, cả hai bị rơi xuống vách núi. Nói đến đây, Thư Yến dừng một lát rồi tiếp lời. Có lẽ là Dư Uyển thích Tử Tôn từ lúc này cũng nên. Thư Yến nói không sai. Năm ấy trong đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi của Dư Uyển bất ngờ xuất hiện tia sáng ấm áp. Khi cô rơi từ vách núi xuống, cô bé thấy người đàn ông cao lớn lao về phía mình với ánh mắt rực lửa đầy sự kiên định mạnh mẽ. Ánh mắt dù rơi vào tận cùng của địa ngục tăm tối không bao giờ chịu từ bỏ. Hoặc là cứu vớt cô, hoặc là cùng cô rơi xuống. Mỗi lời Thư Yến nói, Lưu Y tưởng tượng một cách chân thực, cứ như thể cô nằm trong câu chuyện đó vậy. Cô có thể vẽ ra cảnh Tử Tôn vì đỡ cho Dư Uyển mà một thân đầy máu, ngay cả tấm lưng bị đá cứa vào cô cảm nhận được. Tất cả cảnh tượng ở khe núi, cô đều có thể mường tượng ra. Lưu Y chậm rãi hỏi, sau đó thì thế nào? Thư Yến khẽ cười, ngày hôm sau bọn họ được cứu, tuy nhiên do thông tin cá nhân của Tử Tôn bị bỏ trống một mục, nên không ai biết thân phận thực sự của anh. Đám cấp trên vì đố kỵ tìm cách hãm hại, để tội danh tự ý hành động lên người Tử Tôn, khiến anh ấy bị bắt giam để điều tra. Dư Uyển vì muốn tìm Tử Tôn nên biết chuyện, liền cầu xin sự giúp đỡ từ cha mình. Bác Diệp trước đó từng qua gặp Tử Tôn nên đã đem chuyện này nói với cục trưởng Quách. Kết quả ông ấy nổi trận lôi đình, đem đám người kia xử tội không thiếu một tên. Khi Lưu Ý biết mối quan hệ giữa cha con Tử Tôn, còn cho rằng anh ta vì có cha mình nâng đỡ mới leo lên được vị trí tổng thống lĩnh. Bây giờ mới thấy hình như suy nghĩ đó của cô sai rồi. Những gì Tử Tôn có được do một tay anh ta gian khổ đoạt lấy. Dù là dùng thủ đoạn hay thực lực cũng không dựa dẫm vào bất cứ ai. Giọng Diệp Thư Yến đều đặn vang lên. Cũng từ đó, mỗi khi Quách Tử Tôn về nhà, Dư Uyển bám theo sau anh ấy không rời. Thật ra trước kia, hai nhà đều đã định sẵn hôn ước. Nhưng là hôn ước giữa Dư Uyển và Quách Thiên Thành. Đương nhiên Dư Uyển không đồng ý chuyện này. Nên vào dịp sinh nhật lần thứ 11 của mình, cô ấy quá vô tư khi nó muốn lấy Quách Tử Tôn làm chồng. Cô biết sau đó xảy ra trận cuồng phong gì không? Thư Yến nhẹ nhàng cầm cốc nước nhấp một ngụm, ánh mắt liếc về phía Lưu Y, cụ khóe miệng cong lên. Tất cả báo chí truyền thông khi đó chĩa mũi nhọn về phía Quách Tử Tôn, nói anh ấy nhân phẩm xấu xa, bại hoại, dám dụ dỗ một đứa trẻ ở đơn vị cấp dưới làm loạn, bất tuân theo mệnh lệnh của anh. Bọn họ cho rằng người như Quách Tử Tôn không xứng làm chỉ huy, nên khai trừ ra khỏi quân ngũ. Móa nha nó, đám người này bị chó ăn mất não à? Mấy lời như vậy mà cũng nói ra được á? Lưu Ý tức giận mắng mấy câu. Dù cho ban nãy cô có ý nghĩ này, nhưng thấy người khác nghĩ xấu về Tử Tôn thì đúng là nhịn không được. Thư Yến cười đáp, đúng, bọn họ thực quá đáng. Thế mà Tử Tôn chỉ lo cho thanh danh Dư Uyển nên quyết định xin ra tiền tuyến. Cô thấy anh ấy có ngốc không? Cô nhận ra nụ cười của Thư Yến không chỉ mang một sự mỉa mai, mà đem theo cả sự chua xót cay đắng. Cô ta thở ra hơi nặng nề rồi tự mình tìm câu trả lời. Nhưng Diệp Dư Uyển còn ngốc hơn ý, chỉ là đứa trẻ cả gan bỏ nhà chạy tới nơi nguy hiểm đó để gặp người mình thích, Đổi lại là tôi đúng là không làm được. Lồng ngực Lưu Y đột nhiên căng, cô giấu vẻ căng thẳng bằng gương mặt lạnh lẽo nhàn nhạt hỏi. Thế kết quả thì sao? Thư Yến lắc nhẹ đầu. Tôi không rõ sau đó hai người họ vì sao gặp được nhau. Chỉ biết Dư Uyển ở doanh trại của Quách Tử Tôn hai ngày. Cha tôi thay bác Diệp khi đó đang ốm nặng đến đón cô ấy. Nhưng đáng tiếc trên đường trở về xảy ra chuyện. Bọn họ gặp phải cướp. Chúng tạo hiện trường thành tai nạn xe khiến cha tôi bị thương nặng. Còn Dư Uyển bị bọn chúng bắt đi. Ngày hôm sau tìm thấy cô ấy đã chết. Thi thể không còn nguyên vẹn. Khi Thư Yến dừng ở câu nói cuối, cơ thể Lưu Y cùng lúc truyền đến một cơn đau buốt. Chỉ là cơn đau không thể nói thành lời, cũng không cách nào diễn tả được. Giống như tâm hồn đáng thương của Dư Uyển hay những đau đớn mà thể xác non nớt phải chịu đựng, cô đều từng chút cảm nhận. Mạnh mẽ ra sao mới khiến người tham vọng như Tử Tôn sẵn sàng từ bỏ tất cả sự nghiệp chỉ để bảo vệ thanh danh cho một cô bé. Can đảm cỡ nào khiến cô bé đủ nghị lực vượt qua làn mưa đạn để chạy đến bên cạnh Tử Tôn. Cô tin giữa họ là thứ tình cảm thiêng liêng thuần khiết nhất, nó trong sáng đẹp đẽ hơn bất cứ thứ tình cảm nào. Kết thúc câu chuyện, Thư Yến quay trở lại mục đích ban đầu, nhìn Lưu Y bên cạnh vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Bây giờ hiểu vì sao Quách Tử Tôn lựa chọn cô chưa? Bởi vì anh ấy chỉ xem cô là thế thân của Diệp Dư Uyển thôi. Lưu Y rất nhanh thoát ra khỏi cảm xúc của mình. Cô nhàn nhã tựa lưng vào ghế, chân vắt lên bàn. Y phục màu đen toát lên dáng vẻ uy quyền của một đại tỷ. Cô chớp chớp cánh mi cong rồi bất cần nói. Nếu Quách Tử Tôn lưu luyến Dư Uyển không quên, cô hà tất phải quấn lấy anh ta làm gì? Chỉ bằng kiếm một tổng tài giàu có sống cuộc sống an nhàn, còn hơn đâm đầu vào người quân nhân sống chết lúc nào không rõ. Cô bị ngốc đấy à? Thư Yến đột nhiên quên cả hình tượng dịu dàng mà đứng bật dậy. Cô ta hét vào mặt Lưu Y thái độ giận dữ. Nãy giờ nói với cô nhiều như thế, để cô biết khó mà lui, chứ không phải để cô khuyên ngược lại tôi. Có người phụ nữ nào muốn làm kẻ thay thế như cô không? Chưa kể Quách gia không đời nào chấp nhận cô con dâu như cô. Thư Yến dừng một chút, không thấy Lưu Y trả lời thì tỏ ra mềm mỏng. Nên bây giờ cô đồng ý rời xa Tử Tôn, tôi nghĩ cách giúp cô. Đây là ý của Quách phu nhân, nên cô liệu mà suy nghĩ đi. Nhắc đến người này, Lưu Y tò mò hỏi. Quách phu nhân mà cô nói là mẹ kế của Quách Tử Tôn đấy á? Thư Yến đưa tay vuốt tóc, kiêu ngạo nhếch miệng. Ngay cả chuyện này Quách Tử Tôn cũng không nói cho cô biết á. Xem ra cô chẳng là gì với anh ấy. Chẳng ngờ Lưu Y sắc sược đáp. Hay ho gì mà khoe khoang. Đổi lại là cô, nếu có mẹ kế, cô muốn nói cho mọi người biết không? Cô, tôi cảnh cáo cô đấy, đừng ăn nói sang bậy. Thư Yến tức đến nỗi trừng mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Lưu Y khiến mấy người giúp việc nhìn thấy đứng ngồi không yên. Xem chừng đến giờ ăn cơm, Lưu Y thôi không dây dưa với Thư Yến nữa nên nhanh chóng giải quyết yêu cầu của cô ta. Tóm lại, mục đích của Diệp Tiểu Thư muốn tôi rời xa Quách Tử Tôn chứ gì? Đúng, Thư Yến mạnh mẽ nói. Cô ta vừa dứt lời, Lưu Y gật đầu. Tôi đồng ý. Cô nói thật à? Thư Yến không tin, nhíu mày kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Nói xem, cô ra giá bao nhiêu? Thấy vẻ mặt chưa kịp hiểu chuyện của Thư Yến, Lưu Y nhắc nhở. Tiền ý, những việc thế này không phải luôn có tiền đi kèm à? Thư Yến nuốt khan vẻ khó chịu. Sớm biết Lưu Y là loại phụ nữ tham tiền. Ngay từ đầu, Diệp Thư Yến cô chẳng phí nước bọt kể chuyện cho cô ta nghe. Đúng là tốn công vô ích. Cô muốn bao nhiêu? Lưu Y nghe vậy, lập tức ngồi thẳng lưng, gương mặt đầy phấn chấn vui vẻ. Hay thế này đi, tôi tính rẻ cho cô nhé. 1 mét là 1 triệu. Muốn tôi rời xa Quách Tử Tôn bao nhiêu, phụ thuộc vào độ hào phóng của cô bấy nhiêu. Cô giật mình. Cô bị điên đấy à? Cô tính cái kiểu gì thế à? Lưu Ý, cô đừng có quá đáng. Vậy thì 5 triệu. Được rồi, cái đầu tiên đi. Thư Yến nói xong, Lưu Ý đứng dậy, trực tiếp đuổi khách luôn. Diệp Tiểu Thư đi thong thả, cô cứ về bàn với Quách phu nhân suy nghĩ xem muốn đưa tôi đi đâu, nếu có thể tôi xuất ngoại luôn được thì càng tốt. Hai mắt Thư Yến long sòng sọc, hàm răng nghiến chặt khiến quai hàm lộ rõ cả đường gân. Dù lửa giận trong lòng cô ta dâng trào, nhưng không thể làm gì được Lưu Y. Thư Yến vừa đi khỏi, Lưu Y vui vẻ đi ăn cơm, không quên đá lông nheo với mấy người giúp việc. Đợi lấy được tiền, chia cho các cô nữa nhá. Buổi tối, Tử Tôn tự mình lái xe trở về. Vừa bước vào phòng khách, trông thấy Lưu Y ngồi thu mình trên sofa. Trên bàn là chai rượu vơi một nửa. Gương mặt anh trầm lại, toát lên vẻ lạnh lẽo. Đây là chai rượu thuộc dòng whisky thượng hạng, chỉ sản xuất đúng 15 chai trong năm 1955. Anh mua nó 3 năm trước, giá 94.000 đô tại phiên đấu giá ở New York. Còn chưa được thưởng thức, vậy mà cô cả gan lấy ra uống. Trong bóng dáng đổ sộ, che lấp cả ánh sáng xuất hiện. Cô ngẩng đầu với đôi má ửng đỏ, bàn tay đập đập xuống chỗ trống bên cạnh. Anh về rồi à Tử Tôn? Ngồi đây đi, mình làm với nhau một ly. Tử Tôn bước tới gần cho mày nhìn cô. Đàn ông bình thường uống đến chừng đó không ngóc đầu dậy được, huống chi một người phụ nữ có thể tỉnh táo như vậy. Tự lượng quá sức mạnh mẽ. Thấy cô chủ động rót một ly, anh thong thả ngồi xuống lên tiếng hỏi. Muốn nói gì? Cô đặt chai whisky xuống bàn, đem ly rượu của mình cụ nhẹ vào ly anh, vẻ mặt hết sức bình thản. Tôi nghĩ đến lúc anh nên thả tôi đi rồi, tôi cướp xe ảnh hưởng danh dự anh, rồi đổi lại anh hủy hoại danh dự tôi. Chúng ta như thế không ai nợ ai. Anh biết hàm ý của cô. Danh dự cô nói chính là việc anh tự nhận cô là người phụ nữ của mình ở Quách gia. Bầu không khí lắng xuống. Nửa phút sau anh nghiêng đầu nhìn cô. Cô không tò mò à? Cô một hơi tiếp tục cạn sạch rượu. Ánh mắt đen láy tựa như phủ một lớp sương mờ. Tôi biết Diệp Dư Uyển mà anh từng nhắc đến đã mất cách đây 12 năm. Thay vì tò mò lý do của anh, tôi muốn biết về cô ấy hơn. Ngoài là cô bé thông minh xinh đẹp, Diệp Dư Uyển còn là người thế nào thế? Tử Tôn không lấy làm bất ngờ về việc cô biết chuyện của Dư Uyển. Vì Lưu Y là người thông minh, nếu muốn biết nhất định có cách để biết. Chỉ là anh không nghĩ cô quan tâm đến Dư Uyển. Vốn định từ chối trả lời, nhưng thì ánh mắt trông đợi của cô, anh không chút đề phòng vô thức nói. Dư Uyển vẽ tranh rất đẹp. Khóe miệng cô cong lên. Đáng tiếc, tôi không biết cầm bút, chỉ biết cầm dao thôi. Tử Tôn nhìn cô không bận tâm, đánh đàn càng giỏi. Cô thở dài than vãn. Tệ thế, tôi không biết đánh đàn, chỉ biết đánh nhau. Tử Tôn trừng mắt lườm cô, rồi nhẫn nại nói tiếp. Đặc biệt giọng hát rất mượt mà ấm áp. Cô đặt ly xuống bàn nhếch miệng cười. Hay thật, trùng hợp tôi không biết hát, chỉ biết cãi lộn thôi. Lưu Y, anh nắm chặt tay thành quyền giận dữ gằn lên. Đến lúc này cô bộc lộ mục đích thực sự của câu hỏi, nhìn thẳng vào anh nghiêm túc nói. Anh xem tôi với Diệp Dư Uyển đó, ngay cả một điểm không giống nhau. Chưa kể đến lúc lớn lên, Dư Uyển chắc gì có gương mặt giống tôi. Anh biết rõ điều này, cũng nhận thức được đâu là Lưu Y, đâu là Diệp Dư Uyển. Nhưng cô chấp giữ tôi lại làm gì? Lẽ nào... Cô dừng lại, giống như muốn thăm dò sức chịu đựng của Tử Tôn. Diệp Dư Uyển chỉ là cái cớ. Anh thực sự động lòng với tôi à? Cô vừa dứt lời, thân hình cao lớn đột ngột lao tới đè cô xuống, khiến cô cảm thấy lồng ngực như bị ép đến nỗi rút hết khí ra ngoài. Cô cố định thần, nhưng năm ngón tay cứng như sắt của anh bóp chặt lấy cổ cô. Dưới thân hình cao lớn đó, cô vốn không thể chống cự, chỉ có thể ra sức giãy giụa. Tử Tôn đem hai tay nhét sau lưng cô quỳ gối, dùng hai chân to khỏe kẹp chặt người cô, sức lực mỗi lúc một tăng dần. Lưu Ý cảm thấy hơi thở dường như bị chặn đứng, không khí trong lồng ngực chỉ có ra không có vào. Tử Tôn như con ác thú, nhìn cô ánh mắt lạnh lùng lạnh lẽo. Tuy nhiên lần này cô quyết không cầu xin, chỉ cắn môi chịu đựng. Cô bình thường là người tùy ý, không xem trọng việc bản thân biến thành người làm công cho Quách Tử Tôn. Nuôi cô ăn thì cô làm việc, nhưng ép cô thành bình hoa bên cạnh, tuyệt đối cô không chịu khuất phục đâu. Anh nhìn gương mặt bị bóp chết đến nơi vẫn không khóc lóc hoảng loạn, chỉ có sự cuột cường cùng tia bất phục trong ánh mắt thì nhếch miệng, bàn tay bóp cổ càng siết hơn. Cô quả là người chịu đựng giỏi, biết bản thân có thể không sống được cũng không cầu xin, điều mà rất nhiều gã đàn ông cũng không làm được. Cô cảm thấy cổ họng đau như dao cắt, hơi thở tắc nghẽn, gương mặt đỏ bừng bừng, không khí trong lồng ngực như cạn kiệt, khiến cho ý thức ngày càng mơ hồ. Ngay lúc đôi mắt cô một khép lại, Tử Tôn từ từ buông tay. Đầu cô nghiêng một bên, hơi thở hổn hển một cách khó nhọc. Cô cố gắng hít vào chút không khí hiếm hoi vừa bị lấy mất. Dù nhìn yếu ớt, nhưng thần sắc cương quyết khiến người khác nhìn vào cảm thấy chói sáng nghị lực. Cô nhìn chăm chăm ngọn núi Thái Sơn trên người mình. Rất lâu sau, cô họng thương tổn mới có thể phát ra âm thanh thều thào đầy khiêu khích. Tử Tôn, tốt nhất đừng có yêu tôi. Tôi ghét nhất là điều này. Thực sự anh thấy cô quá ngông cuồng tự đại. Chỉ việc anh giữ cô ở đây, cho rằng mình trở thành người phụ nữ của anh à? Nằm mơ. Nhìn vết bầm tím trên cổ cô, Tử Tôn đưa tay vuốt nhẹ vết thương, nở nụ cười khinh miệt. Cô yên tâm, dù tôi có phá lệ với tất cả những người phụ nữ khác, không phá lệ với cô. Có mẹ nó, đây không phải câu trả lời cô muốn nghe. Cô làm tới mức này không đổi được câu cút khỏi đây của anh ta ư? Trong tâm trạng cô tràn ngập sự thất vọng, thì Tử Tôn rời khỏi người cô. Từ sau bóng lưng tráng kiện phát ra âm thanh. Đợi hai ngày nữa, đi hay ở, cho cô câu trả lời. Khóe miệng cô cong nhẹ. Rời khỏi đây cô có nhiều việc phải làm, dễ dàng theo dõi Quách Tử Tôn hơn. Máy nghe lén đã cài đặt, mọi dấu vết đã thu dọn. Hy vọng 48 giờ tới anh ta cho cô câu trả lời như ý. Nhưng không ngờ đêm đó xảy ra biến cố lớn trong kế hoạch của Lưu Y. Sáng sớm hôm sau, trong khi cô đang say giấc thì chuông điện thoại reo lên. Đến hồi cuối cô lười nhác ấn nút đặt lên tai. Đầu dây bên kia vang vọng giọng nói của bác thần. Louis à? Ừ, em đây. Cô thì thào xác nhận. Chỉ chờ có thế, bác thần lập tức thay đổi thái độ khẩn trương. Dậy nhanh đi, xảy ra chuyện lớn. Anh vừa gửi video cho em, xem xong gọi lại cho anh. Dứt lời, bác thần tắt máy, cũng không cho cô một cơ hội nói lời nào. Tác phong của bác thần cho biết điều anh nói là cực kỳ quan trọng. Cô gấp rút bật dậy, tuy nhiên không ở lại trên giường mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau đó bật video lên. Đó là bản tin nóng vừa đăng tải cách đây 5 phút, ghi cảnh hiện trường một vụ án mạng, cùng với đó giọng nói của biên tập viên. Đêm qua xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là Tổng Thư ký Quốc vụ viện Hà Giang Nghị, vừa nhậm chức cách đây không lâu. Theo nguồn tin được xác thực từ phía cảnh sát, nạn nhân bị tấn công bằng súng và tử vong trong khoảng thời gian 1 giờ sáng tại nhà riêng. Tuy nhiên, đến tận 6 giờ sáng nay, khi người giúp việc đến dọn dẹp mới phát hiện ra sự việc. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện một chiếc bánh T-Break mà hung thủ cố ý để lại ở hiện trường. Cùng với đó, CCTV nhà dân ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc đồ màu đen trong lúc đang chạy trốn. Đối chiếu hình ảnh và thông tin từ phía cảnh sát Hồng Kông cung cấp, nghi phạm có thể là tên sát thủ chuyên nghiệp có biệt danh Sói Đen. Nghe đến đây, cô suýt chút nữa đánh rớt cả điện thoại xuống sàn, lập tức dừng video, hai tay run rẩy tựa như không còn sức lực. Đó không phải là vì lo lắng đến hoảng sợ, mà vì tức đến độ không nghe thêm được nữa. Bà nói chứ, tên khốn nào dám giá họa cho cô, lợi dụng lúc cô mai danh ẩn tích, muốn hủy hoại thanh danh Sói Đen. Tên này Sói Đen quái gì, chó mực thì có. Tức giận một lúc, cô nhớ ra việc phải gọi điện lại cho bác thần. Vừa ấn nút, chưa đợi một hồi chuông thì giọng anh vang lên. Em vừa về nước chưa bao lâu, lại đắc tội với ai thế? Cô nhìn dáng vẻ mình trong gương, bàn tay chạm nhẹ vết bầm trên cổ, cố điều chỉnh lại âm thanh. Anh không nghĩ em cũng có fan hâm mộ à? Em có tâm trạng để đùa ư? Dù không thấy, nhưng cô tưởng tượng về mặt hung dữ của bác thần. Đoạn anh thở dài rồi hỏi. Có nghi ngờ ai không? Theo anh nghĩ có khả năng phe đối lập với Quốc vụ viện, hoặc có thể là người trong Quốc vụ viện ra tay với Hà Giang Nghị. Nhưng vì muốn làm lệch hướng điều tra của cảnh sát mới cho người giả danh em. Cô cẩn trọng suy nghĩ. Ai trong bọn họ em cũng chưa từng gặp qua, nhưng kẻ dám mạo danh em, thân thế phía sau át hẳn cũng không phải tầm thường đâu. Hắn biết rõ cô về nước mới dám ra tay hành động. Bằng không bây giờ cô xuất hiện ở Hồng Kông hay bất kỳ nước nào khác, chẳng phải kế hoạch của hắn thất bại à? Thần lo lắng hỏi. Em tính thế nào? Một tay cô chống lên kệ đá, cô xoay người đặt mông ngồi lên, lưng tựa vào tường rồi thấp giọng. Hà Giang Nghị là chỗ thân quen với Quách Tử Tôn, chưa kể anh ta đang để ý đến Sói Đen, nên chuyện này chắc chắn Quách Tử Tôn ra mặt điều tra. Mà từ chỗ anh ta, em đừng hòng lấy được tin tức gì. Cho nên lời bác thần bỏ ngỏ. Dù em lấy danh sách những người một tháng qua Hà Giang Nghị qua lại, kể cả những kẻ là ứng cử viên sáng giá tiếp theo, và cuối cùng là tài khoản giao dịch ngân hàng của ông ta. Ừ, anh biết rồi, anh gửi qua cho em nhanh nhất. Cô biết cái kiểu điều tra thế này bác thần là giỏi nhất. Vì ngoài là sát thủ ẩn danh như cô, bác thần là ông chủ của hơn chục công ty quản lý chuỗi cung ứng. Bất kể vị trí của người bộ ngoại giao hay đại sứ quán, tất cả không có nửa điểm sơ hở. Chần chừ vài giây, thần tiếp lời. Louis à, phi điều nói cho anh biết, em đang theo đuổi vụ con chip AI. Có vẻ anh đang lưỡng lự, lời vừa nói đã ngưng lại. Mãi khi Louis nhắc nhở, anh mới miễn cưỡng tiếp tục. Anh cho em một thông tin mà anh có được, đó là chính phủ anh đồng ý với điều kiện Quách Tử Tôn đưa ra. Trong 2 ngày tới đi đến thỏa thuận chính thức, thế nên em dừng vụ tìm kiếm con chip. Chuyện hợp đồng trước đó, anh giúp em giải quyết. Bầu không khí đột nhiên im lặng, bác thần cho rằng cô chắc hẳn cân nhắc đến việc rút lui. Nào ngờ cô một câu ngoài dự liệu. Địa điểm? Bác thần gằn giọng. Louis đừng có liều, em không nhất thiết phải làm vậy. Chuyện này nguy hiểm, nghe lời anh một lần được chứ? Có thể thấy rõ trong lời nói bác thần, ngoài việc can ngăn còn mang theo sự khẩn thiết cầu xin. Tuy nhiên phạm những vụ việc cô đã quyết, không có gì thay đổi được cô. Anh không nói thì em cũng sẽ biết thôi. Cảm ơn anh nha bác thần. Dứt lời cô lập tức tắt máy. Phía bên này bác thần nghe xong nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt chứa được sự bất lực, xen lẫn giận dữ đến cực hạn. Chỉ trong chớp mắt, một âm thanh lớn vang lên, cái điện thoại bay ra xa vỡ tan tành. Lưu ý thay đổi xong vội vã chạy xuống dưới nhà. Có lẽ đêm qua do cô uống hơi nhiều nên lúc Tử Tôn lái xe đi cô không hề hay biết. Dẫu bây giờ cô có thể lẻn ra bên ngoài, nhưng nghĩ lại vẫn nên thông báo cho anh ta một tiếng. Cô quyết định đi tìm số điện thoại của Tử Tôn từ mấy hóa đơn điện tử, sau đó nhắn cho anh cái tin nhắn không đâu. Tận 5 phút sau, điện thoại hiển thị trạng thái đã xem, tuy nhiên không có dấu hiệu hồi đáp. Như vậy cô coi như là đồng ý. Cô liếc mắt vết tích trên cổ được xử lý cẩn thận, cuối cùng dùng thêm cái khăn lụa nữa che đi. 7:30, cô gọi chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện Nam Kinh. Tại đây vô tình gặp Quách Thiên Thành. Căng tin bệnh viện, Thành cầm trên tay ly nước cam vừa mua ở quầy tiến đến chỗ Lưu Y, gương mặt rạng rỡ như nắng mai. Uống thử nước cam ở chỗ tôi đi này, mua cho cô đấy. Cảm ơn nhé, Lưu Y lịch sự đáp. Thành thoải mái ngồi xuống phía đối diện với cô. Bánh quế lần trước thế nào, ngon không? Ừ, ngon lắm. Mặc dù cô chưa được ăn miếng nào, nhưng không nỡ nói ra sự thật, cô đành khen cho qua chuyện vậy. Nào ngờ khiến Thành hào hứng. Vậy lần tới tôi mua nữa cho cô nhé. Cô vừa uống ngụm nước, vội vàng xua tay. Không cần đâu, tôi không thích ăn đồ ngọt. Thỉnh thoảng ăn một chút là được rồi. Thành ra vẻ tiếc nuối, giật nhanh tới tỉnh nói. Thế cô thích ăn gì, tôi mua cho cô. À quên, có chuyện này nữa. Cô có thể lưu số điện thoại của tôi, được không nào? Trước sự nhiệt tình của Thiên Thành, cô lấy điện thoại từ trong túi. Vừa ấn xong mật khẩu thì anh giành lấy tự tay lưu cho cô. Anh phát hiện danh bạ Lưu Y vậy mà chỉ có thêm hai cái tên, một của chủ nhà và một của tiệm ăn nhanh. Bèn cài đặt số của mình thành phím tắt số 1. Xong xuôi, Thành mỉm cười với vẻ hài lòng. Đúng lúc này xuất hiện cô bé gái chừng 5-6 tuổi, trên người mặc đồ bệnh nhân, từ sau bước tới ôm chầm lấy Thành, giọng nói líu lo như chim non. Bác sĩ Quách, đố biết cháu là ai? Miu Miu hả? Hay là Nhi? Nếu vậy đậu đậu rồi. Cháu là Mặt Trăng, bác sĩ Quách đoán sai. Cô bé ngó đầu ra phía trước với vẻ mặt hào hứng vui vẻ. Thành xoa đầu cô bé âu yếm. Mặt Trăng nhớ đừng bỏ bữa sáng. Lát nữa bác sĩ Quách kiểm tra xong dẫn Mặt Trăng đi thăm mấy bé Hoa. Cô bé thích thú tay sờ má Thành, hai mắt híp lại thành đường cong đáng yêu. Cháu biết rồi, cháu sẽ ăn thật nhiều. Mà bác sĩ ơi, chị xinh đẹp này là ai? Là bạn gái bác sĩ à? Thành lắc nhẹ đầu. Không phải đâu. Chị gái đó giống như cháu ấy, là Mặt Trăng vô cùng xinh đẹp. Lưu Ý bất giác mỉm cười, thầm đánh giá người đàn ông anh tuấn trước mặt, từ phong thái cho đến cử chỉ dịu dàng ôn nhu. Nếu năm đó Dư Uyển để ý đến Thiên Thành, cùng anh ta nên duyên vợ chồng, thì có lẽ cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Thành muốn định nói thêm gì đó vài câu với Lưu Ý, đúng lúc này bệnh viện phát đi thông báo tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Anh tạm biệt cô rồi vội vàng chạy đi. Cô nhìn bóng áo trắng biến mất, ánh mắt trở nên trầm tư. Một người lạnh lùng ngang tàng, một người dịu dàng ấm áp, một người lúc nào cũng trao mày hung dữ, một người hay nói hay cười, kẻ cầm súng, người cầm dao, kẻ muốn giết, người muốn cứu. Anh em họ chả có cái mé gì giống nhau, điều duy nhất giống là nặng tình với Dư Uyển. Ngay sau khi cô đi khỏi, một bóng áo trắng từ từ bước tới chỗ ngồi của cô, bàn tay đeo găng chậm chậm rút chiếc ống hút từ ly nước cam cho vào túi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo dị thường. Lưu Ý đến gara, lần này cô lựa chiếc Mercedes màu đen rồi lái thẳng đến sở cảnh sát Nam Kinh. Cùng lúc, cô thấy xe Tử Tôn cũng từ đó chạy ra, để lại phía sau một ông cục trưởng già lẫn hàng tá người trong tư thế cúi đầu chào. Trong vài nạn nhân bị cướp, một vài tiểu xảo nhỏ, Lưu Ý có thể dễ dàng qua mặt đám cảnh sát, xâm nhập cơ sở dữ liệu của bọn họ. Tuy nhiên hồ sơ vụ án của Hà Gia Nghị không mang lại nhiều thông tin hữu ích cho cô quyết định trực tiếp đến gặp ông ta. Đầu giờ chiều, nhà tang lễ chật kín người, hai bên hành lang lấp đầy bằng những vòng hoa trắng cùng băng rôn chia buồn. Bên trong phòng lớn trang trí vô cùng trang trọng, di ảnh Hà Gia Nghị được đặt ngay trung tâm, phía dưới chiếc bàn cỡ lớn dùng để đựng hoa cúc. Sau khi hoàn thành xong thủ tục đến viếng, cô tiến về phía Hà phu nhân, mục đích không phải an ủi mà là để chia vui với bà ta. Bà nãy lúc bà ta vào phòng vệ sinh, cô theo dõi quan sát, người phụ nữ ngoài mặt tỏ vẻ đau buồn, nhưng thực ra nội tâm thì vô cùng hạnh phúc. Để nỗi bà ta không tin Hà Gia Nghị đã chết, bèn tự mình nhéo vào mặt kiểm tra, sung sướng đến bật khóc. Lý do phía sau cô có thể hiểu được. Trên hai cánh tay và vành tai của Hà phu nhân đều có thương tích, cũ có mới có, đó là dấu vết của việc bị bạo hành trong thời gian dài. Chưa kể Hà Gia Nghị chết ở nhà riêng, mà nhà riêng này là căn hộ đứng tên một người phụ nữ khác, cho thấy đời tư của ông ta vô cùng bê bối, lại còn là kẻ vũ phu khốn nạn. Chết cũng đáng. Nhưng nếu là cô ra tay, cô cho ông ta chết một cách nhục nhã hơn. Sau đó cô ra bên ngoài xe, kiểm tra máy tính mới phát hiện thông tin cô nhờ thần điều tra được anh gửi từ 3 giờ trước. Có vẻ bác thần vẫn giận cô, ngay cả cú điện thoại hay một tin nhắn không thèm báo cho cô. Không sao, đợi xong việc, cô nghe theo lời đề nghị bác thần cùng anh ta tới Ý một chuyến. Ngoài thông tin những người khả nghi và bản danh sách giao dịch ngân hàng mà thần gửi, trong file còn bản ghi âm thu sẵn. Hôm Hà Gia Nghị bị giết, ông ta có gặp gỡ 4 nhân vật quan trọng của Quốc vụ viện và Bộ Ngoại giao. Và điều trùng hợp, trong ngày đó, 4 người này đều gặp mặt với tham mưu trưởng Vương Cảnh Đình, còn nhận một chai rượu thượng hạng từ chỗ ông ta. Vương Cảnh Đình, lần đầu cô nghe cái tên này từ miệng Quách Tử Tôn khi anh nghi ngờ cô là nội gián của ông ấy. Nói như vậy Vương Cảnh Đình có thể liên quan cái chết của Hà Gia Nghị. Nếu muốn biết hai người họ có qua lại với nhau hay không, cô phải đích thân đi xác nhận rồi. Nhưng trước tiên cô có việc quan trọng cần phải làm, đó chính là đi chào đón đoàn chính phủ Anh Quốc. Ngay lập tức Lưu Ý đạp ga hướng về phía tòa tháp Biteco. Đây là tòa tháp 68 tầng có bãi đỗ sân bay trên nóc, là nơi hạ cánh của các đại sứ quán. Chuyên cơ do Bộ Quân sự thực hiện, tiếp đón có Cục Lãnh sự và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tất cả đều đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối cho đại diện chính phủ Anh theo kế hoạch bọn họ đề ra. Đúng 10 phút sau khi chuyên cơ hạ cánh, đoàn người theo thang máy dữ liệu thông minh di chuyển xuống bên dưới. Lúc này ở bên ngoài đậu sẵn một xe chống đạn hiện đại cùng hàng chục xe hộ tống chuyên nghiệp. Lưu Ý từ sân thượng của tòa nhà phía nam sử dụng khẩu súng ngắm đặc biệt, trang bị thêm ống kính điện tử khóa mục tiêu. Chờ người của chính phủ Anh từ cửa bước ra, Lưu Ý lập tức hướng nòng súng về phía ông ta, sau đó di chuyển đến bên dưới rồi ngắm bắn. Thân súng giật lên một cái. Trong chớp mắt khoảng cách 500 mét, một hệ thống định vị được bắn ra dính chặt đế giày ông ta. Thời gian tháo lắp súng và bắn trọn vẹn chưa tới 10 giây. Sau việc, Lưu Ý lập tức rời đi. Buổi tối, Tử Tôn vì việc của con chip AI nên không về. Lưu Ý cũng có cơ hội đến nhà riêng của Hà Gia Nghị tham quan một vòng. Tại đây cô phát hiện hộp đựng rượu thượng hạng như bác thần miêu tả. Bên trong thẻ ngân hàng có giá trị 10 triệu đô. Tuy nhiên nó không nằm trong phạm vi của hiện trường vụ án nên đám cảnh sát vô tình bỏ qua. Truy cập máy tính trong phòng làm việc, cô khôi phục những email mà Hà Gia Nghị xóa trước đó. Không ngoài suy đoán của cô, ông ta chính là người của Vương Cảnh Đình. Tuy nhiên không hiểu vì sao, những email sau đó không thấy Hà Gia Nghị trả lời nữa. Có lẽ Vương Cảnh Đình đã biết, dạo gần đây Hà Gia Nghị qua lại với Quách Tử Tôn, còn được chính tay Quách Tử Tôn đề bạt vào vị trí Tổng Thư ký Quốc vụ Viện. Cho nên lo sợ chuyện dơ bẩn của bản thân bị lộ mới cho người sát hại ông ta. Vậy cái tên chó mực đó chính là tay sai của Vương Cảnh Đình à? Lúc Lưu Ý trở về biệt thự thì cũng là quá nửa đêm. Do ban ngày di chuyển nhiều nơi nên vừa đặt lưng xuống giường cô ngủ thiếp đi. Đến 3 giờ sáng cửa phòng cô hé mở. Lần này giữa ánh sáng mơ ảo dịu nhẹ của đèn ngủ, cô vừa nghe được âm thanh di chuyển của Quách Tử Tôn, vừa có thể nhận thấy bóng dáng cao lớn của anh ta từng bước tiến vào. Tử Tôn mang đôi mắt thâm trầm nhìn cô, từ vầng trán thanh thoát đến hàng mi dày rợp bóng, rồi đến chiếc mũi nhỏ nhắn, cùng đôi môi hồng căng mọng, tựa như trái đào chín, khiến người ta không kìm lòng được muốn cắn một phát. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên chiếc cổ trắng ngần, nơi lưu lại dấu vết của sự chết chóc. Bất giác, Quách Tử Tôn cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy tê dan. Tại sao người phụ nữ 5 lần 7 lượt muốn thách thức giới hạn của anh? Cô ta thực không sợ, hay nghĩ rằng anh không dám giết? Nhưng có một điều anh không thể phủ nhận, tính cách thẳng thắn của Lưu Ý, cô ấy có thể phân định rõ ràng, còn anh thì hoàn toàn mất phương hướng. Miệng nói không thích cô, nhưng tự khắc tiếp nhận những hành động của cô mà trước đây anh thường rất ghét. Giống như việc anh có thể chạm vào cơ thể cô, điều mà đối với những người phụ nữ khác anh không làm được. Hay như việc để cô thoải mái ngồi ăn cơm cùng anh, để cô vô tư gác chân lên bàn, tùy ý gọi đồ ăn bên ngoài, hay ngay cả việc cô chơi game đánh bạc, thậm chí thoải mái sử dụng phòng tập luyện của anh. Tại sao đối với một người kỷ cương nghiêm túc, luôn đề cao sự chuẩn mực như anh lại từng chút một dễ dàng cho qua? Lẽ nào anh biến việc giam cầm thành nuôi dưỡng? Muốn thuần hóa cô, cuối cùng bị cô phá vỡ hết các quy tắc. Tử Tôn chậm chậm bước đến cạnh cửa sổ, bàn tay kéo tấm rèm sang một bên, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời. Hôm nay trăng sáng, chỉ là không thể sáng bằng đêm đó. 12 năm trước, anh rời Nam Kinh chạy ra tiền tuyến. Và một buổi chiều thu, vì sự thông minh của một cô bé, tiểu đội của anh phát giác xe của bọn buôn người, thành công giải cứu đám trẻ con. Lúc đưa chúng ra khỏi thùng xe, cô bé mình đầy bùn đất chạy tới ôm chầm lấy anh khóc lớn. Anh kinh ngạc đến sững người. Trước mặt anh, Dư Uyển gương mặt lấm lem, tóc tai bù xù, cùng bộ đồng phục học sinh với bẩn. Sau khi biết cô bé vượt chặng đường dài đến đây tìm anh cực kỳ tức giận, đổi lại thâm tâm đau đến xé lòng. Trên đường trở về doanh trại, anh chạy vào thôn xin cho cô bé bộ đồ. Về đến nơi, vội vàng đi đun nước nóng và sẵn một tô mì đợi cô bé tắm xong có thể ăn. Buổi tối, anh trải tấm chiếu cũ xuống nền gỗ mục, nằm cạnh giường kể chuyện đánh trận cho cô bé nghe. Sáng sớm hôm sau, anh đưa cô bé đi xem mọi người tập trung huấn luyện, tiếp đó đi tưới rau, đào khoai lang, đến trưa ra suối bắt cá, chiều về nấu cơm. Đối với Dư Uyển, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô bé, nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Kiến Bân. Chập choạng tối, Dư Uyển từ chỗ suối nhỏ gần đó trở về, thấy chiếc xe hơi sang trọng đậu sẵn giữa doanh trại từ bao giờ. Đứng kế bên Tử Tôn là chú ruột của mình, Diệp Kiến Bân. Dư Uyển lập tức xoay người bỏ chạy. Dư Uyển, cháu xuống đây. Sau khi tìm một lượt các cây có thể trèo gần đây, Tử Tôn cuối cùng phát hiện dáng người nhỏ bé cuộn tròn giữa trạc cây dày đặc. Anh nặng nề thở phào một hơi rồi ngẩng đầu nói. Nghe tiếng Quách Tử Tôn, Dư Uyển giật mình suýt chút thì ngã xuống. Cháu nắm chắc chút đi. Tử Tôn thất kinh hét lên, tim gan thiếu chút bị cô bé cho rớt khỏi lồng ngực. Dư Uyển hung dữ quay lưng giấu mình trong những tán lá, thân thể nhỏ bé co lại. Chú đi đi, cháu không muốn thấy chú. Cháu giận vì chú nói cho người nhà cháu biết à? Giận chú hay muốn mắng chú cũng được, dù thế nào xuống trước đi rồi hắn nói được không? Cháu không muốn, chú đi đi. Cháu không xuống chứ gì. Tử Tôn nói xong xắn tay áo trèo lên. Đừng, chú không được lên đây, cháu không muốn về. Dư Uyển kinh hãi hét lên, dường như không ngăn được Tử Tôn, nhìn khoảng cách càng lúc càng rút ngắn. Dư Uyển nhất thời hoảng loạn lui về sau, chân đạp về khoảng trống rồi ngã ra khỏi thân cây. Tử Tôn không kịp suy nghĩ, lập tức lao người, anh ôm chặt Dư Uyển trong lòng, dùng cả cơ thể bảo vệ cô bé. Khoảnh khắc rơi xuống đất, tay anh đập vào phiến đá đau điếng. Dư Uyển à, cháu có sao không đấy? Anh chống tay để cô bé ngồi dậy lo lắng hỏi. Cô chậm chậm mở mắt, thấy cánh tay Tử Tôn bị xước vết lớn, máu rướm đỏ thì sợ hãi, nước mắt từng giọt thi nhau trào ra. Là cháu khiến chú bị thương, lần nào cũng thế, đều là tại cháu. Chú là quân nhân, bảo vệ cho người dân là nhiệm vụ của chú, cháu không cần đau lòng. Nhìn đôi mắt trong veo nhỏ lệ của Dư Uyển, Tử Tôn cười nói. Dư Uyển lại càng khóc to hơn. Tử Tôn không dỗ, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô bé. Không ai đứng lên, ánh trăng sáng của đêm rằm bắt đầu hiện rõ, chiếu lên thân hình hai người, một lớn một bé, bình lặng mà đẹp đẽ. Có phải chú khiến cháu thất vọng lắm không? Tử Tôn đau lòng hỏi. Đối với một đứa trẻ, hành động này không khác nào sự phản bội. Dư Uyển vùi mặt vào ngực anh, chỉ biết khóc nức nở. Cô bé không cần trả lời thì anh cũng hiểu rõ đáp án. Dư Uyển, cháu phải hiểu, nơi này là tiền tuyến, ngoài việc sống trong môi trường thiếu thốn nghèo khó, còn phải đối mặt nguy hiểm chết chóc. Cháu là trưởng nữ Diệp gia, phải có trách nhiệm với Diệp gia. Một phút cháu thoải mái ở đây là một phút cha mẹ cháu đau lòng lo lắng, cháu hiểu chứ? Dư Uyển vội quệt nước mắt rồi ấm ức nói. Vậy chú thì sao? Chú là trưởng nam Quách gia, sao chạy đến đây? Có phải vì muốn trốn cháu, không muốn kết hôn với cháu chứ gì? Quách Tử Tôn khẽ vuốt tóc cô bé dịu dàng nói. Chú không phải là muốn trốn tránh cháu, càng không phải vì không muốn kết hôn với cháu. Hay chú về cùng cháu, chúng ta cùng trở về. Trong ánh mắt ngây thơ của Dư Uyển ánh lên niềm hy vọng, Tử Tôn mỉm cười lắc đầu. Con người Tử Tôn xưa nay rất lý trí, để bảo vệ Dư Uyển, anh đều có thể mạnh mẽ vượt qua, tuyệt đối không để tâm hồn trong sáng chịu thương tổn. Cô bé còn nhỏ, chưa hiểu hết sự đắng cay chua chát của miệng đời. Dư Uyển không thất vọng, lại còn cương quyết. Chú, hay đợi cháu thêm 8 năm nữa thôi, khi đó cháu đủ 18 tuổi, nhất định lấy chú làm chồng. Anh cau mày trêu chọc. Cháu không chê lúc đó chú già ư? Cô lắc lắc đầu thật mạnh. Không chê, kể cả chú mọc râu, tóc trắng bạc, mặt đầy nếp nhăn, cháu cũng không có chê. Thế chú chỉ là quân nhân lương thấp, cháu không chê chú nghèo à? Tuyệt đối không chê. Chú muốn mở ngân hàng hay kinh doanh, kể cả chú muốn bán máy bay hay tên lửa, có bố cháu lo hết, chú không cần phải lo. Được rồi, Nhân Ngôn Cửu Đỉnh. Tử Tôn lập tức giơ ngón tay út, gương mặt nghiêm túc. Nhân Ngôn Cửu Đỉnh. Dư Uyển vội làm theo, khéo léo móc tay mình vào ngón tay của anh, vui vẻ nhắc lại. Sau đó cô bé trừng mắt cảnh cáo. Chú tuyệt đối không được gặp bất cứ cô gái nào, kể cả có xinh đẹp hơn cháu cũng không được nhìn, không được lại gần, kể cả nói chuyện cũng không được. Chú chỉ có một mình cháu, một mình Diệp Dư Uyển thôi đấy. Anh tự hứa với bản thân sẽ đợi cô thêm 8 năm. Đến lúc đó Dư Uyển hiểu rõ tình cảm của mình, đồng ý đến cạnh anh hay không là quyết định của cô bé. Thôi được rồi, đều nghe cháu. Như Dư Uyển này, có vài lời phải hứa với chú, bất luận lúc nào cũng không được quên. Gì hả? Cô bé nghiêng đầu hỏi. Tử Tôn hất hàm, hướng ngón tay chỉ lên trời, hàm ý kêu cô bé cùng mình ngắm sao. Cháu nhớ không, chú từng nói với cháu, cháu chính là ngôi sao sáng nhất trong tất cả các vì sao. Dù vũ trụ có bao la, bầu trời rộng lớn cỡ nào, đối với chú, Dư Uyển là ngôi sao rực rỡ chói sáng nhất. Toàn bộ sinh mệnh của chú gửi gắm vào ngôi sao này. Cho nên vì phải chiếu sáng cho chú, cháu phải bảo vệ bản thân thật tốt, được chưa nào? Một cô bé bất chấp tính mạng, vượt cả đoạn đường nguy hiểm chạy đến cạnh anh. Vì vậy sau này cô bé chính là động lực, là hy vọng sinh tồn của anh. Cháu đồng ý. Dư Uyển cười, gương mặt xinh đẹp hơn cả trăng rằm. Tối đó Dư Uyển lên xe, trở về nhà cùng Diệp Kiến Bân. Đến sáng hôm sau, Quách Tử Tôn nhận tin bọn họ gặp nạn. Anh chết lặng, điên cuồng lao ra ngoài. Về đến Diệp gia, chỉ trông thấy một màu tang thương bao trùm. Cửa chính lớn, hành lang dài, Dư Uyển nói treo đèn lồng đỏ ở đó khi cô bé lấy chồng. Giờ chỉ có lồng đèn trắng, gió đung đưa. Từ đó trên bầu trời Quách Tử Tôn, vì sao sáng nhất biến mất, chỉ còn lại vũ trụ tối tăm đầy lạnh lẽo. Sáng sớm, vừa từ trên cầu thang bước xuống, Tử Tôn trông thấy bóng của Lưu Y thấp thoáng trong gian bếp, còn cho rằng đồng hồ bị sai nên liếc mắt nhìn một cái. Quách thống lĩnh, anh dậy rồi à? Ngồi xuống đây ăn sáng đi. Tôi vừa học được từ đầu bếp món mì kiểu Ý, anh ăn xem hợp khẩu vị không? Lưu Y thân đeo tạp dề, khuôn mặt rạng rỡ, còn vui vẻ kéo sẵn ghế cho anh. Từ trong đáy mắt Tử Tôn lóe lên tia cảnh giác. Dáng vẻ của Lưu Y hoàn toàn khác với sự cuột cường hôm trước, lại càng không giống với người vừa bị anh bóp cổ tới mức sắp chết. Tử Tôn ngồi xuống, tay liền đẩy đĩa mì được trang trí bắt mắt, vẫn thoảng nhẹ một làn khói mỏng ra xa. Anh không muốn ăn à? Cô đặt mông ngồi ghế đối diện, vẻ mặt có chút thất vọng. Tôi không tin cô. Anh không do dự đáp. Cô lập tức kéo cái đĩa lại gần, không tức giận, cũng không nói lý này nọ, chỉ ngoan ngoãn trộn mì sau đấy hỏi. Chuyện hôm trước anh nói, anh quyết định xong chưa? Bảo sao hôm nay dậy sớm lại còn làm mì cho anh ăn, đúng là người phụ nữ tâm cơ. Vẫn chưa đủ 48 tiếng, anh nhàn nhạt đáp, sau đó uống ngụm nước ấm. Dù sao anh không thích tôi đương nhiên không chấp nhận làm người phụ nữ bên cạnh anh, cho dù là trên danh nghĩa. Vậy nên anh muốn dùng lý do nào cũng được, kể cả nói anh chơi tôi chán rồi ném bỏ cũng không sao. Anh vừa cầm dĩa, nghe cô nói những lời này, cảm giác bữa ăn sáng chẳng thấy ngon tí nào. Đã tâm cơ lại còn phóng túng. Thanh danh của mình lẽ nào cô không coi trọng à? Anh nhếch miệng châm biếm, lơ đến cắt miếng bánh kèm trứng. Quách Tử Tôn bị ngốc đấy à? Ngay khi nói cô là người phụ nữ của anh ta, trong mắt tất cả mọi người, cô đương nhiên đã ở trên giường lăn lộn mấy chục tư thế cùng anh ta. Nói gì đến chuyện trong sạch của bản thân, an toàn rời khỏi anh ta mới là việc cô nên coi trọng. So với việc được rời xa anh, thanh danh có là gì đâu. Cô nói ra suy nghĩ trong lòng, rồi cuộn miếng mì trộn cho vào miệng. Cô không sợ sau này không có người lấy à? Anh miết lưỡi dao xuống đĩa, tạo thành âm thanh ken két rợn người. Thoạt nhìn thái độ trông có vẻ ung dung. Cảm ơn quan tâm, nhưng bạn trai tôi, anh ấy luôn tin tưởng tôi tuyệt đối. Hy vọng Quách thống lĩnh cho chúng tôi sớm ngày đoàn tụ. Bạn trai á? Nghe cô nhắc hai từ này, lồng ngực anh thoáng chốc căng tức, giống như tim đột nhiên bị quả bóng lớn chiếm chỗ ép chặt. Anh chậm chậm thở nhẹ, xem đó là cơ chế vận động bình thường của cơ thể. Tại sao anh chưa từng nghĩ đến việc cô có một người bạn trai? Dù cho trong mắt anh, Lưu Y không đáng để yêu, nhưng trong mắt đám đàn ông, biết đâu họ có suy nghĩ khác. Thực sự có người yêu cô ta đến thế à? Ngay cả việc người phụ nữ bị hủy hoại trong tay người đàn ông khác cũng nguyện ý tin tưởng á? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Thật ra chuyện để cô đi hay ở anh còn do dự. Với tính cách Lưu Y, ở bên cạnh anh sớm muộn có một ngày khiến anh không kiềm chế được mà bóp chết cô. Mặt khác giữ cô ở lại, vì trước kia anh luôn nghi ngờ cô là người của Vương Cảnh Đình. Kể cả điều đó không phải sự thật, thân phận của cô là dấu hỏi lớn đối với anh. Để chắc chắn, anh kiểm tra thêm lần nữa, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đúng như dự liệu của Lưu Y, 2 tiếng đồng hồ sau khi Tử Tôn rời khỏi, Vương Cảnh Đình bị triệu tập điều tra khẩn cấp. Cùng với những tin nhắn cô khôi phục được ở nhà Hà Gia Nghị, cũng như dữ liệu đã hack ở bộ tham mưu rồi gửi đến thanh tra chính phủ dưới tài khoản nặc danh. Một loạt quan chức dưới trướng Vương Cảnh Đình theo đó bị bắt, một tên cũng không sót. 9 giờ 30 phút tối, tại khách sạn Hilton, mặc dù hội nghị ATT chào mừng 38 bộ trưởng các nước đến tham dự tuần lễ cấp cao kết thúc từ một tuần trước, nhưng có một vài đại diện các nước vì tham gia hoạt động tình nguyện ở Nam Kinh nên ở lại. Thế nên tối nay, một bữa tiệc chia tay lớn diễn ra ở đây. Nó cũng là địa điểm Quách Tử Tôn lựa chọn gặp gỡ đại diện chính phủ Anh. Chờ sau khi cuộc thỏa thuận kết thúc tốt đẹp, Lưu Y từ trong phòng vệ sinh bước ra. Lúc này cô thay bộ đồ phục vụ bằng bộ đồ màu đen, chân đi giày SWAT, trên đầu đội tóc giả của nam kiểu dáng Leo thời thượng. Cùng với đó khẩu trang in hình nanh sói, có thể thay đổi giọng nói và kính nhìn xuyên đêm. Từ cô toát ra vẻ đẹp lãng tử cuốn hút, pha lẫn khí chất lạnh lùng đầy bí ẩn, càng nhìn lại càng cảm thấy tỏa sáng. Lúc này cô đứng trên tầng 80, cách căn phòng nơi cất giấu con chip AI chỉ khoảng 7 mét. Trước cửa là hai tên bảo vệ được trang bị súng và máy quét hiện đại. Tức thì cô phi người lao nhanh như một cơn gió. Ngay khi hai tên bảo vệ nhận ra sự xuất hiện của cô, chưa kịp kêu tiếng nào thì bị cô đánh hạ nằm xoài dưới sàn. Cô gấp rút đi qua cửa từ tiến thẳng bên trong. Căn phòng được thiết kế theo hình bầu dục không quá lớn. Toàn bộ tường đều sử dụng loại vật liệu giả gỗ chống lửa. Xung quanh trang trí thêm những tấm kính lớn có gắn đèn LED. Thực ra bên trong mỗi đèn LED đều có hệ thống cảm biến laser. Bất cứ đối tượng nào xâm nhập vào phạm vi cài đặt, cảm biến laser tự khởi động công tắc, cùng lúc bắn ra hàng trăm viên đạn với tốc độ 1.200 m/s. Và tất cả những tấm kính đó chĩa thẳng vào bốt trụ được đặt ở giữa căn phòng. Cuộc khởi động chế độ quét laser, lập tức trước mắt hàng chục tia ánh sáng xanh xen kẽ nhau xuất hiện, tựa như mạng nhện khổng lồ cẩu thả. Sau khi tính các điểm đáp, không bỏ phí thêm một giây, Lưu Y lập tức thực hiện một cú nhào lộn. Thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng di chuyển giữa bẫy laser, động tác chuẩn xác đến từng mm, bởi chỉ cần lệch chút, cơ thể đẹp đẽ của cô biến thành tổ ong ngay lập tức. Rất nhanh, cô tiếp cận đến mục tiêu ở giữa căn phòng. Trên bốt trụ đặt một két chống trộm được làm bằng loại vật liệu chứa các hạt nano Kevlar liên kết với nhau dưới dạng kết cấu. Loại này thường được dùng trong việc chế tạo áo bọc giáp và chống đạn. Bên trên màn hình điện tử thu nhỏ chính là ổ khóa của két. Việc mở khóa phải thực hiện 3 lớp mật mã, mỗi lớp khoảng 42 ký tự đặc biệt. Đây là thiết bị bảo vệ tân tiến nhất trên thế giới. Tuy nhiên bọn họ quên, khoa học kỹ thuật mà họ dựa vào chính là điểm yếu dễ bị tấn công nhất. Đối với cao thủ như cô, việc phá loại mật mã này dễ như trở bàn tay. Chỉ chưa đầy 15 giây, 126 ký tự đã được cô hóa giải một cách vô cùng chính xác. Cửa két lập tức mở ra hai bên, để lộ bên trong chiếc hộp nhỏ bọc nhung, ở giữa là con chip AI trị giá 100 tỷ đô. Cô đưa bàn tay đeo găng cầm lấy, lần này phải kiểm tra chắc chắn xem con chip có phải đồ thật hay không. Cô ấn nốt nhỏ trên thân kính của mình, chỉ trong tích tắc hiện ra trước mắt một bảng điều khiển 3D hiện đại. Cô đưa con chip quét một lượt, kết quả cho thấy chính là thứ cô cần tìm. Ngay lập tức cô thu dọn chiến lợi phẩm rồi nhanh chóng rút lui. Vừa chạy qua góc hành lang bên ngoài, cô nghe tiếng mấy tên vệ sĩ đổi gác hét lớn. Có vẻ chúng phát hiện ra rồi. Tuy nhiên bọn người chúng đuổi theo lại không phải cô, mà là bóng áo đen khác cũng đeo mặt nạ nanh sói. Đó là kẻ giả mạo cô, con chó mực khốn kiếp. Khóe miệng sau chiếc khẩu trang đặc biệt của cô cong nhẹ. Cô ung dung đập một cái vào hệ thống báo cháy ở cầu thang, tức thì hồi chuông chói tai vang lên. Ít phút sau, vô số tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét đồng loạt nổ ra. Cô bám theo tên giả mạo xuống đến tầng phía dưới. Đây chính là nơi tổ chức tiệc chia tay dành cho bộ trưởng các nước tham gia hoạt động tình nguyện trong suốt một tuần qua. Khung cảnh hỗn loạn, gia chủ lẫn khách mời xô đẩy tháo chạy ra bên ngoài. Trên bàn đồ ăn, hoa quả rượu vang rơi đổ hết xuống sàn. Phút chốc, bầu không khí vui vẻ sang trọng nhanh chóng biến thành hiện trường của bầy ong vỡ tổ. Lưu Y bình thản đi ngược dòng người. Sau khi trông thấy hắn ta có ý định tháo chạy theo cửa thoát hiểm, cô đột ngột tăng tốc, chân đạp lên mặt bàn lao tới, xoay người rồi thực hiện một cú đá ngang. Sự tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp tránh, cả vòm ngực liền lãnh trọn cú đá đầy uy lực, người theo đó bay về sau. Lưng hắn đập mạnh vào thân cột bằng đá trước khi dừng lại. Nhưng rất nhanh, hắn kịp dồn lực xuống phía dưới chống đỡ, tránh được việc bản thân bị ngã sóng xoài dưới sàn. Chân dài thu về, cô đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn dáng vẻ chật vật của hắn đang cố đứng dậy. Tên này thể lực đúng là không tồi, đổi lại người khác, ăn nguyên cú đập đó thì lục phủ ngũ tạng dập nát hết. Cô thong thả bước đi trên mấy chiếc bàn chậm chậm quan sát. Rõ ràng thân hình chiều cao cân nặng, không có điểm nào giống cô. Vậy tại sao bọn họ có thể khẳng định người này và sói đen là một? Huống hồ cô để lại cho đám cảnh sát Hồng Kông bức ảnh tự sướng qua CCTV chính là phòng trường hợp thế này xảy ra mà đối chiếu. Kết quả khiến cô thất vọng, cái đám vô tích sự có mắt như mù. Có điều sự xuất hiện của kẻ giả mạo ngay tại đây khiến cô có thêm nghi vấn. Nếu là người của Vương Cảnh Đình, giờ hắn phải đi đời rồi chứ. Còn nếu là may mắn thoát được, không phải nên cụp đuôi trốn ở xó nào đó à? Tò gan lộ diện, muốn lấy cắp con chip AI. Cô hừ một tiếng trong miệng. Kỹ năng dự tệ đòi giả danh sói đen, hắn ta nên về tu luyện thêm 100 kiếp nữa thì may ra. Hai tay Lưu Ý cho vào túi quần. Đối với hạng tầm thường, cô luôn đón tiếp bằng ánh nhìn tam bạch, cao ngạo đề cao bản thân, đồng nghĩa với việc xem người đối diện chẳng là cái thá gì. Bây giờ cô mà hỏi hắn là ai, tại sao giả mạo sói đen thì đúng là vô vị, chỉ bằng cứ đánh cho một trận, động thủ hơn đậu khẩu. Không nói một câu, cô nhảy xuống sàn lao vào tấn công trực diện. Cho dù kẻ này thân thủ linh hoạt, phòng thủ chắc chắn, nhưng cô phát hiện lối ra đòn của hắn dường như chỉ muốn hạ gục đối phương. Còn so với sát thủ được đào tạo bài bản như cô, khi ra đòn, điều đầu tiên phải đạt được chính là một chiêu giết chết đối phương. Tuy nhiên cô không muốn hắn chết một cách nhẹ nhàng. Trong khi hắn tung nắm đấm phía cô danh ma nghiêng người, cùng lúc mũi bàn chân đá mạnh khớp gối, tay nắm thành quyền đấm ngược lên cằm hắn. Lối đánh này dù là gã khổng lồ cũng không trụ được. Cơ thể hắn tức thì mất thăng bằng, đập mạnh xuống nền đá. Chưa dừng lại đó, cô xoay một vòng trên không. Ngay khi hắn vừa ngã xuống, cô vừa tiếp đất, một chân đạp thẳng trên bụng hắn. Bị lực lớn đè xuống, hắn theo phản xạ ngóc đầu dậy, từ sau chiếc mặt nạ chảy ra dòng máu đỏ. Một âm thanh nhỏ phát ra, xen lẫn tiếng ken két của hai hàm răng tỉ chặt, cho thấy sự kiềm chế của hắn rất bền bỉ, cũng hoặc có thể vì xấu hổ không dám kêu. Lưu Ý cúi người, tay vươn phía mặt nạ của hắn. Hắn bây giờ không còn giống một con chó mực, mà giống con thỏ yếu ớt, dương đôi mắt cong tròn đen láy nhìn cô. Dù hiện rõ sự lo sợ, giận dữ hay không cam tâm, kiểu mắt này khiến người đối diện thấy dễ chịu, hoàn toàn không hợp với một sát thủ giết người máu lạnh như hắn. Ở dưới thế bị thất thủ, hắn vẫn ngoan cố tấn công, định tóm chặt tay cô để vật cô xuống, lại bị cô nhìn thấu ý đồ. Trong chớp mắt, đem cổ tay hắn bẻ ngửa ra ngoài. Lần này hắn không chịu được, kêu lên một tiếng. Trong hội trường không còn ai, âm thanh này Lưu Y nghe rõ. Cô nhíu mày, ánh mắt chứa sự lãnh huyết vô tình lập tức chuyển sang sắc thái khác. Cô nhanh chóng dùng bàn tay còn lại giật đi chiếc mặt nạ của hắn. Ngay khi thấy khuôn mặt bị cô đánh đến thê thảm lộ ra, dù chuẩn bị tâm lý từ một giây trước, nhưng cô không tránh khỏi sự kinh ngạc. Giật nhanh một giây tiếp theo, không phải bất ngờ từ khuôn mặt đó nữa, mà là những điều nằm phía sau nó mang lại. Cảm giác luồng điện chạy qua người, phút chốc khiến mọi tế bào tê liệt bất động. Ngay cả ánh mắt trở nên tĩnh lặng, giống như trong đó có con thuyền nhỏ trôi đi trên mặt biển. Biết rõ phía sau lưng đập đến một cơn đại hồng thủy, nhưng lại không cách nào rời đi được. Hóa ra kẻ giả mạo cô để giết Hà Gia Nghị, kẻ mà cô gọi là con chó mực, chính là Ngô Khiêm. Xem ra cái bẫy của Quách Tử Tôn phí nhiều tâm cơ thật. Giơ tay lên. Vẫn là âm thanh đó, vẫn là câu nói cũ, chỉ khác lúc này cô là sói đen, không phải Lưu Y. Súng bắn Lưu Y có thể không có đạn, nhưng súng bắn sói đen không thể ít hơn 10 viên. Kẻ làm khuynh đảo hai giới hắc bạch trong suốt thời gian qua đây à? Rất vui được gặp cậu, sói đen. Lời nói của Quách Tử Tôn là bầu không khí chìm vào yên lặng lạnh lẽo. Mặc dù ngữ âm không chứa đựng sát khí, nhưng khiến người nghe rợn người, giống như ác thú rình mồi trước khi lao vào cắn xé. Cô nghe rõ từng bước di chuyển mạnh mẽ của Tử Tôn, nhịp bàn chân không giống như khi bước vào phòng cô lúc nửa đêm. Nó mang theo một cái loại nguy hiểm dần dần lan tràn khắp không gian. Rất nhanh, Tử Tôn đứng đối diện với cô, cự ly không quá 5 mét. Xung quanh anh ta còn có mấy chục tên đang giương súng yểm trợ. Tại sảnh lớn nhất khách sạn, xuyên qua toàn bộ cửa kính trong suốt, ánh trăng nhẹ nhàng tràn vào, dịu dàng mơn trớn một lớp vàng kim trên mặt sàn trơn bóng. Đứng dưới ánh đèn thạch anh trong suốt quý giá trên cao, càng thể hiện rõ nét tôn quý của Tử Tôn. Tối nay, anh ta mặc bộ vest cao cấp, được may thủ công bởi nhà thiết kế nổi tiếng của Ý. Âu phục đẹp đẽ, tô điểm dáng người cao ngất, đồng thời toát ra khí thế lạnh lùng, vẻ quyền lực tuyệt đối. Đặc biệt, đôi mắt pha trộn màu hổ phách thâm thúy nhìn cô, tự như bảo ngọc ngâm trong băng, sắc bén như chim ưng không chút lưu tình. Tim Lưu Ý thỉnh thịch một tiếng, đối diện ánh mắt đó cô hồi hộp lắm. Cả không gian to như vậy, đột nhiên trở nên nhỏ hẹp, thậm chí cô cảm nhận hơi thở lạnh giá cùng mùi hương nam tính trên người anh ta. Cô tò mò. Ông Lâm, ông ấy lựa chọn phối giống kiểu gì sao cho ra đời một tên ma vương hoàn hảo thế nhỉ? Thần thánh cũng không độ được tí lương chi trên người anh. Không những dung mạo anh Tuấn khiến phụ nữ điên cuồng, nội tâm mưu mô nham hiểm, so với những kẻ nói giết là giết, cái loại dùng thủ đoạn như Quách Tử Tôn mới tàn ác đáng sợ. Cho Ngô Khiêm giả danh cô, thứ nhất loại bỏ được Hà Gia Nghị, thứ hai hạ gục được Vương Cảnh Đình, thứ ba dụ cô xuất hiện, khiến cô thu thập dữ liệu, gửi email nặc danh tố cáo giúp hắn. Quả đúng là gã thợ săn tài ba, một mũi tên trúng ba con mồi. Cô chậm chậm giơ tay, đồng thời chân đặt trên ngực Ngô Khiêm thu về, sau đó từng bước lui về sau. Âm thanh phát qua chiếc khẩu trang có sự thay đổi. Đường đường là thống lĩnh một nước, sử dụng thủ đoạn đê tiện thế này đúng là khiến người khác thấy thất vọng. Dù trong bất cứ tình huống nào, phong thái từ cô toát ra vẻ cao ngạo bất cần. Ánh mắt sau chiếc kính trong suốt thu hẹp, lóe lên tia lãnh khốc kiêu hãnh không ai bị nổi. Mặc cho phía trước, hàng chục nòng súng cùng lúc nâng lên, đưa cơ thể đẹp đẽ của cô trong tầm ngắm. Gương mặt Tử Tôn lạnh như băng, dáng vẻ thượng tôn. một tên tội phạm đòi hỏi được bắt một cách quang minh chính đại. Theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2014, hành vi mạo danh người khác gây nguy hiểm cho xã hội có thể phạt tù 3 đến 20 năm hoặc chung thân. Trường hợp giết người có thể tử hình. Điều này Tổng thống Lĩnh biết, sao vẫn làm thế? Cô thong thả đáp, giống như bàn luận một vấn đề hàng ngày. Anh đúng là để Ngô Khiêm cải trang hòng dụ sói đen đến đây. Chỉ là không ngờ Ngô Khiêm chưa ra mặt đã bị sói đen ra tay hành động trước, lại hành động vô cùng thuận lợi. Là anh xem thường tên trộm vặt này rồi. So với lời trêu chọc của Lưu Y, Tử Tôn giữ duy nhất một thái độ ngạo nghễ đáp, tôi không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Chính nói con người anh vượt qua khỏi phạm vi pháp luật, hoặc cũng có thể nói anh chính là pháp luật. Đúng lúc này, điện thoại Tử Tôn được một gã vệ sĩ đưa tới. Anh ta liếc nhìn tên người gọi, sau đó cầm lấy, ánh mắt dán chặt trên người cô. Đầu bên kia chính là La Kỳ. Giọng nói khẩn trương của La Kỳ xen lẫn tiếng gió rít qua đầu ngọn cây, khiến cho âm thanh có phần trầm khàn, trầm thấp. Thống lĩnh à, chúng tôi tìm ra kẻ cầm đầu băng cướp 12 năm trước. Đúng như phán đoán của ngài, thì ra lâu nay hắn luôn lẩn trốn ở một bệnh viện tâm thần. Có điều lúc chúng tôi đến nơi, thấy hắn treo cổ tự sát. Trùng hợp thế à? Đôi mày của Quách Tử Tôn như màn đêm, một luồng khí lạnh lật úp, đôi mắt màu hổ phách hờ hững tối đi rất nhiều, giọng nói cũng lộ ra nguy hiểm. Là có người ra tay trước. La Kỳ là người nhạy bén nên đi theo Tử Tôn bao năm, phần nào nắm được ý nghĩ của anh, biết được trọng điểm cần nói và không. Phàm là lời đã nói thì phải tuyệt đối chính xác. Chỉ một giây sau, La Kỳ thấp giọng xuống một tông, lời phát ra có chút chậm chạp, dường như muốn người nghe chuẩn bị tâm lý tiếp nhận. Thống lĩnh à, còn có chuyện này, tiểu thư Dư Uyển khả năng vẫn còn sống. Dư Uyển còn sống ư? Dư Uyển bé bỏng của anh vẫn còn sống, anh không nghe nhầm chứ? Lưu Ý phát hiện trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, gương mặt anh tuấn của Tử Tôn đột nhiên cứng đơ. Ánh sáng như lưu ly chiếu xuống khiến đôi mày đen rậm càng thêm thâm thúy. Đôi đồng tử đột nhiên co rụt, giống như viên hổ phách huyết đỏ tự nhiên, lộ ra vẻ tàn khốc nhưng cũng đẹp vô cùng. Anh không nói gì, chỉ là bóng lưng cao lớn càng thêm phần áp lực. Sau đó cuộc gọi kết thúc, Tử Tôn tùy ý lấy khẩu súng của tên vệ sĩ bên cạnh chĩa vào cô. Khuôn mặt phản chiếu đá thạch anh khôi phục vẻ nguy hiểm, lạnh lùng ra lệnh, giao con chip ra đây, tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Lấy gì đảm bảo lời tổng thống lĩnh nói là thật? Cô ngẩng cao đầu to gan chất vấn. Ấn đường Tử Tôn nhíu chặt, cậu không có quyền lựa chọn, tôi đang cho cậu đặc ân. Lưu Ý cười nhẹ, phía sau là cửa kính lớn hé mở, gió thổi vào làn hơi man mác, cảm giác giống như cơ thể hòa vào bầu trời đêm, vươn tay là có thể chạm đến những vì sao. Cô đến bước đường này đương nhiên không thể chịu thua, cho dù ngoan ngoãn cởi bỏ lớp hóa trang, hai tay dâng con chip trả cho Tử Tôn, hắn cũng không đời nào tha cho cô. Chỉ bằng vận mệnh của bản thân cô tự mình định đoạt, hà tất phải ngu ngốc giao vào tay ai. Nghĩ vậy, Lưu Ý lấy chiếc hộp đựng con chip từ trong túi áo, sau đó chậm rãi mở nắp hướng về phía Tử Tôn hòng để anh ta xác nhận. Kế hoạch của cô, nhân lúc đóng hộp sẽ lấy đi con chip AI rồi ném vào hộp về phía Quách Tử Tôn, cùng lúc đó thì trốn thoát. Nhưng không ngờ một biến số lớn xảy ra hỏng toàn bộ kế hoạch của Lưu Ý. Ngay khi cô chuẩn bị đóng nắp hộp thì cạnh chỗ cô đứng không biết ở đâu xuất hiện một bé gái, từ dưới gầm bàn run rẩy chui ra, mang theo gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt nhìn cô. Lưu Ý kinh ngạc đến cứng cả người, ngón tay giật nhẹ. Cô bé chính là Mặt Trăng, là bệnh nhân hôm qua cô gặp ở bệnh viện Nam Kinh khi nói chuyện cùng Quách Thiên Thành. Thì ra cô bé và những bệnh nhân khác là khách mời trong chuyến tình nguyện của mấy gã lãnh đạo, có lẽ ban nãy vì quá hoảng sợ không kịp chạy ra. Nhanh lên! Tử Tôn đem đôi mắt như gươm xuyên thẳng vào cô, lời phát ra tràn đầy nộ khí. Sắc mặt của Mặt Trăng tái mét, đôi mắt trong veo ngập nước, thân hình nhỏ bé sơm phát run như cây trong gió thu. Cô run sợ cắn chặt cánh môi hồng tái nhợt, cô không dám phát ra tiếng động, từng chút chống tay khom lưng lên. Không được, ngồi xuống đi, làm ơn, xin em ở yên đó. Cô nghiến chặt răng, ánh mắt lộ vẻ lo sợ cực điểm. Cô nhìn Mặt Trăng tâm can như lửa đốt. Dường như cô bé cho rằng mệnh lệnh của Tử Tôn là dành cho mình, dù cơ thể run cầm cập nhanh chóng đứng phắt lên. Không được. Cô nhớ trong buổi chiều đó, khi bóng dáng cao lớn luôn mang trên người sự lạnh lẽo xuất hiện trước mặt cô, cho cô chiếc bánh tea break ngọt ngào. Cô thậm chí không khống chế được bản thân, còn lầm tưởng cho rằng anh có ánh mắt dịu dàng đến thế. Bây giờ cô mới biết bánh hôm đó mua không chỉ một mà hai, một chiếc cho cô, một chiếc để ở nhà Hà Gia Nghị. Đến cuối cùng, sự quan tâm đối với cô là chút ân huệ thừa thãi trong kế hoạch của anh. Một âm thanh lớn vang lên, hòa cùng tiếng thét non nớt của trẻ con. Viên đạn găm ngay bả vai Louis. Khuôn mặt cô thoáng chốc tái nhợt, bả vai chuyển đến cơn đau buốt như có ác thú vừa lao và cắn xé da thịt, đưa nanh vuốt mài vào tận xương tụy của cô. Quách Tử Tôn vứt súng tức tốc lao lên, bàn tay còn lại của Louis nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Mặt Trăng. Trông thấy bóng dáng lạnh lẽo tàn nhẫn như hung thần hướng phía mình, cô lập tức đẩy mạnh Mặt Trăng về phía Tử Tôn, đồng thời quay người lao xuống dưới. Bị lực lớn xô ngã, Mặt Trăng mất thăng bằng ngã về sau. Rất nhanh, Quách Tử Tôn túm chặt được áo cô bé giữ lại, sau đó kéo cô bé ngồi xuống sàn rồi phi như bay đến cạnh cửa sổ. Trong màn đêm đen, kính lớn chiếu ra hình ảnh đôi mắt quá mức lạnh lùng của anh. Ánh đèn hắt lên hai gò má lúc sáng lúc tối, toàn thân phát ra khí chất bức người khiến người khác tuyệt nhiên không dám đến gần. Ánh mắt đó chỉ còn một tia lãnh huyết, tựa lưỡi kiếm sắc bén chém toạc màn đêm. Tuy nhiên bên dưới chỉ là khoảng không rộng lớn, yên tĩnh âm u, bao bọc hàng triệu ánh đèn lấp lánh, tựa như ngọc lưu ly nở rộ trong đêm đen. Ngô Khiêm và đám vệ sĩ trong cảnh tượng vừa diễn ra không tránh khỏi biểu cảm kinh ngạc. Không tin được sát thủ như sói đen vì cứu đứa bé xa lạ bất chấp cả tính mạng của mình. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh tràn vào, khiến cho mùi máu tươi hòa cùng thuốc súng nhanh chóng bao trùm không gian. Ngay sau đó, Tử Tôn xoay người. Trong nháy mắt, Ngô Khiêm cùng đám vệ sĩ dường như thấy quỷ sa tăng bước ra từ địa ngục. Biểu cảm của anh làm người ta ớn lạnh, mà cái loại lạnh này dường như làm tê liệt toàn bộ tứ chi. Đột nhiên tiếng nói trầm thấp tựa như phím đàn rơi chậm rãi phá tan bầu không khí, khiến áp lực trong lòng đám vệ sĩ càng thêm nặng nề. Đuổi theo cho tôi, còn một hơi thở cũng mang về đây. Tiếng nói mang vẻ nguy hiểm như dự báo cơn bão sắp ập tới. Một cơn đau kịch liệt làm đầu óc Lưu Y choáng váng. Cô tháo đi cái khẩu trang để cố gắng hít thở, nhận ra trên trán ướt đẫm mồ hôi, thậm chí cảm thấy từng đợt lạnh lẽo truyền đến từ cánh tay, dường như máu chảy đến không còn cảm giác. Cơ thể cô run rẩy, hai chân loạng choạng chạy ra con hẻm nhỏ phía sau khách sạn. Ban nãy vì bám vào dây thể lực trốn thoát nên khiến viên đạn di chuyển vào sâu hơn. Đây là loại đạn của Nga sản xuất, chẳng những có thể dễ dàng bắn nát kính chống đạn, ngay cả động cơ có thể đánh nát. Chỉ kể lúc bắn vào bên trong cơ thể, đạn tự động phóng ra hàng chục lưỡi dao nhọn, cắt đứt mạch máu hoặc là cắt đứt cơ quan nội tạng khác. Gương mặt cô tái nhợt, hơi thở càng lúc càng đứt quãng khó khăn. Hẻm nhỏ u tối không có bóng đèn, chỉ dựa vào ánh sáng của những căn phòng xa hoa phía trên hắt xuống. Bước ra khỏi nơi này, nếu không kịp đến chỗ đậu xe, cô chắc chắn bị người của Quách Tử Tôn bắt được. Đúng lúc này, một chiếc màu đen đột ngột xuất hiện chắn ngang lối ra của hẻm nhỏ. Cửa kính hạ xuống, từ trong xe vang lên giọng nói đầy khẩn trương. Louis, nhanh lên xe. Bác thân. Tia sáng lóe lên trong đôi mắt phủ lớp sương mờ của cô. Cô không chần chừ thêm một giây, tức tốc mở cửa ghế phụ ngồi vào trong. Lập tức vang lên tiếng súng kinh người, tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập xé tan không gian yên tĩnh. Chiếc xe như mũi tên lao vút phía trước. Qua kính chiếu hậu, cô thấy mấy chục tên vệ sĩ tay cầm súng ống nhảy hết lên xe đuổi theo. Bác thần quay đầu nhìn qua lỗ thủng trên cửa kính xe. Tử Tôn đúng là đã có sự chuẩn bị tốt. Xe của anh là loại có thể chống đạn, không ngờ anh ta dùng loại đạn có công lực phá mạnh như vậy. Xem ra muốn sói đen đêm nay không có đường về nhà. Trên cao tốc diễn ra trận rượt đuổi kinh hoàng. Mấy chiếc xe như điên đuổi theo xe phía trước, thỉnh thoảng nã thêm vài phát đạn giòn giã. Xe bác thần càng lúc càng tăng tốc, khiến lục phủ ngũ tạng lưu ý như muốn nhảy ra ngoài. Cô tỉ chặt lưng vào thành ghế, đau đớn cắn môi dưới, không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Bác thần vừa tập trung lái xe, vừa quay đầu nhìn phía cô, thấy gương mặt cô tái nhợt. Lúc này máu thấm ướt một ống tay áo của lưu ý chảy xuống ghế một mảng đỏ tươi. Mi tâm anh nhíu chặt, thể hiện rõ trong ánh mắt là sự đau đớn đến khôn tả. Anh thấp giọng kiên định nói. Lưu ý bám chắc vào, cố chịu đựng thêm một chút để anh cắt đuôi bọn chúng. Dứt lời, anh đột ngột xoay mạnh tay lái, đánh xe đi ngược lại. Trên đường cao tốc phát ra tiếng ma sát của lốp xe với mặt đường đến chói tai. Lập tức mấy chiếc phía sau cũng đồng loạt đánh lái bám sát theo sau. Ánh mắt tinh anh như diều hâu của anh dồn sự tập trung phía trước, xác định đúng khoảng cách, bàn tay mảnh khảnh danh chắc hung hăng chuyển lái, xoay vô lăng thêm vài vòng. Tiếp tục kéo theo tiếng ma sát lớn cùng tia lửa điện lóe sáng nơi bánh xe. Ngay sau đó, bác thần đạp ga lao thẳng đuôi xe cuối cùng của bọn họ, rồi trong tích tắc điều khiển xe rẽ sang bên, khiến cho chiếc xe phía sau không kịp tránh, loạng choạng đâm liên tiếp vào nhau, tạo thành một tràng âm thanh va chạm đinh tai. Thoáng chốc, xe của bác thần biến mất khỏi giao lộ. Xe dừng trước căn nhà nhỏ, không gian vô cùng yên tĩnh thoáng đãng, xa xa xuất hiện vài căn khác. Từ ngoài có hai cây tự đằng rất to, trên thân cây treo hai dãy bóng đèn nhỏ dẫn vào tận hiên nhà. Nền cỏ xanh mướt, hoa hồng nở rộ, bậc thềm đặt nhiều chậu hoa tú cầu đầy màu sắc, cỏ có đèn lồng bằng gỗ treo dọc hành lang. Mỗi lần gió thổi qua làm lay lay hàng cỏ bên hông nhà, tạo ra âm thanh mượt mà, du dương, lại có lúc thăng trầm tựa như là bản tình ca. Thần mở cửa xe, cẩn thận bế cô vào trong. Lúc này gương mặt cô không còn chút khí sắc, mồ hôi ướt đẫm trên gò má trắng muốt chảy thành từng dòng xuống chiếc cổ thon dài, rồi đến xương quai xanh mềm mại. Mùi hương gỗ dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí nhanh chóng bị át đi bởi mùi máu tanh. Cô không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì, cánh môi vốn căng hồng giờ như đóa hoa khô héo bị cô cắn đến biến dạng. Lưu Y à, tỉnh táo lại cho anh. Lưu Y à. Thần vừa nói vừa đặt cô ngồi xuống ghế, sau đó chạy đi chuẩn bị dụng cụ lấy đạn. Cả quá trình được anh bình tĩnh thực hiện, cứ như những chuyện thế này đối với anh không còn xa lạ, hoặc là luôn chuẩn bị tâm lý đối mặt từ trước. Hai tay cô bám chặt thành ghế, mi tâm nhíu lại, nghiến chặt hai hàm răng trắng muốt, cố gắng hít lấy luồng không khí một cách khó khăn, lồng ngực theo đó phập phồng lên xuống. Cô ngồi bất động để cho thần từng chút cởi bỏ áo trên người, cho đến khi chiếc áo bên trong được kéo qua vai, một cảnh tượng khiến anh chấn động tâm trí, lồng ngực bị đâm xuyên qua. Trên làn da trắng nõn mềm mại xuất hiện một lỗ lớn, xung quanh miệng vết thương đều bị đánh nát, máu nhuộm đỏ, tự như đóa hoa bị ngạn diễm lệ rơi trên nền tuyết trắng, đẹp đẽ mà thê lương. Vậy mà từ đầu tới cuối cô không hề phát ra âm thanh đau đớn nào. Lưu Y à, đừng cố kìm nén, thấy đau em hãy kêu lên. Thần hạ thấp giọng nhất có thể, đưa tay vuốt lọn tóc ướt nhẹp, bình ổn hơi thở nhẹ nhàng khiến người ta thấy yên lòng. Ngay sau đó anh đeo găng tay vô trùng, vừa lấy trong hộp lọ thuốc gây tê thì cô cản lại. Cô nhìn anh ánh mắt mở mịt ngấn nước, mang theo vẻ tiểu tụy lại mạnh mẽ. Không cần đâu, em mất máu nhiều rồi không đợi thêm được, và lại cái này không có tác dụng với em. Gương mặt Bắc Thần lộ vẻ kinh hãi, bây giờ anh mới biết tác dụng đáng sợ của những lần bọn họ đem ra thử độc. Như vậy cơ thể cô mất đi khả năng dung nạp bất cứ chất gây tê. Trong trường hợp như bây giờ, thứ duy nhất cô dùng chỉ có thể là cocaine, mà anh không đời nào sử dụng thứ đó trên người cô. Louis à, nếu chịu không được hãy cắn vào vai anh. Cô mang khuôn mặt nhỏ nhắn dần mất đi huyết sắc mỉm cười gật đầu nhẹ. Lập tức Bắc Thần siết chặt quai hàm, đem lưỡi dao sắc bén ấn sâu vết thương. Mái tóc dài mang theo hương thơm nhẹ nhẹ rơi xuống vai Bắc Thần, thành âm đau đớn cùng lúc vang lên. Cô thấy da thịt như bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu tanh xộc vào cánh mũi nhỏ, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Đêm đen cũng nhanh chóng ập tới. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi các bạn ạ. Tập 3 diễn ra như thế nào, chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.